Chương 168. Hợp này không là tương lai con rể. Chương 168. Hợp này không là tương lai con rể. Này lúc phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong người trống rỗng, chỉ còn hắn cùng Tiêu Á Quân, Tiêu Á Nam ba người. Về phần Tiêu Nguyệt Dạ, nàng còn cần đến tuyển bè. Thấy đạo sư rút thăm kết thúc sau liền chạy không còn hình bóng. Lo lắng Ngô Sở Chi không rõ bên trong đạo đạo, Tiêu Á Quân thực kiên nhẫn dùng bút tại giấy bên trên khoa tay. Ngô Sở Chi đại hỉ, nay dạng hắn trốn học nỗi lo về sau xác thực giải quyết rớt, cùng lắm thi tại trường học bên trong thời gian ngốc lâu một chút. Nguyên bồi ban 3-4 năm đọc xong khoa chính quy, chính mình 5-7 năm đọc xong, quy tắc phạm vi bên trong có thể đường đường chính chính cầm cái văn bằng không tâm sao. Bất quá Tiêu Á Quân thái độ lại đưa tới hắn hoài nghi, đường đường yến đại phó hiệu trưởng, dùng đến đối chính mình này cái đại học tân sinh như vậy chiêu hiền đại sĩ bé. Xem không rõ liền nhiều nhìn xem, nhìn một chút đối phương hồ lô bên trong rốt cuộc muốn làm cái gì. Nô Sở Chi giữ im lặng, điều chỉnh khuôn mặt biểu tình, giả bộ như tại khó có thể lựa chọn bộ dáng. Tiêu Á Quân thấy thế, thầm nghĩ, trước mắt này cái trẻ tuổi người không tốt lắm lừa dối a cũng là, ngắn ngủi 2 tháng liền xông ra một phiến thiên địa tới, dù sao cũng là cái xí nghiệp ra, không tốt lừa dối cũng là bình thường. Bất quá, này cái bộ dáng cũng là phù hợp chính mình trong lòng mong muốn, vì thế hắn phao ra một cái hương ngồi, ta sẽ tại tuyển khóa, học phần thậm chí bình ưu đẳng các phương diện hướng ngươi nghiêng, nhân viên nhà trường toàn lực duy trì ngươi chuyên tâm làm tốt ngươi thực nghiệp. Lời vừa nói ra, Nô Sở Chi tâm tư lập tức rộng mở thông suốt, đối Tiêu Á Quân ý đồ rõ ràng trong lòng. Tiêu Á Quân liền kém nói thẳng, chương trình học phương diện ngươi muốn tới thì tới, không muốn tới cũng tùy ngươi, đến lúc đó phát ngươi chứng nhận tốt nghiệp là được. Nhưng là có một điểm, ngươi Ngô Sở Chi thực nghiệp đắc cấp ta làm tốt, hơn nữa tương lai nhất định phải nổi bật nâng lên yến đại một bút. Kết hợp nguyên bồi thí nghiệm ba nước nguyện ban đầu, Ngô Sở Chi triệt để rõ ràng. Tại nghe nói hắn thủ lợi tức hàng tháng nhuận tổng ngạch hơn 2000 vạn, lần lợi tức hàng tháng nhuận tổng ngạch có thể đạt tới 5000 vạn lúc, Tiêu Á Quân quyết định tại hắn trên người hạ trọng chú đánh cược một lần. Này dạng tại tương lai, trường học liền có thể tuyên truyền, thủ kỳ nguyên bồi thí nghiệm ban liền bồi dưỡng được một vị thương nghiệp cự đầu. Hơn nữa trường học cũng không cần ngoài định mức nỗ lực cái gì, chỉ là một ít tiện lợi điều kiện mà thôi đối với, có tiện nghi không chiếm liền là vương bát đản. Nô Sở Chi mà nói, này cái thời điểm không nhiều đảo một điểm tiện lợi ra tới, quả thực có lỗi với chính mình. Nô Sở Chi giống như không tốt ý tứ mở miệng, Tiêu hiệu trưởng, ta có cái quá đáng yêu cầu, ta có chiếc xe. Không đợi Nô Sở Chi nói xong, Tiêu Á Quân mở miệng, ta rõ ràng, trường học tại ngươi ký túc xá gần đây an bài cái cố định chỗ đậu xe. Như vậy hảo nói chuyện. Nô Sở Chi lập tức thuận cột trèo lên trên, trường học có thể hay không cho ta mướn một gian văn phòng? Như quả tại trường học bên trong có thể có cái văn phòng, hắn cũng thuận tiện điểm, rốt cuộc rất nhiều sự tình tại phòng ngủ bên trong xử lý không thuận tiện. Có thể dùng học sinh lập nghiệp danh nghĩa ủng hộ ngươi 2 gian văn phòng. Tiêu Á Quân xem Nô Sở Chi liếc mắt một cái, biết trước mặt cái này là một cái tiểu hoạt đầu, cũng không nói nhảm, có hay không cần lại cho ngươi an bài cái phòng đơn. Rốt cuộc xã giao lúc sau trở về ký túc xá không thuận tiện. Nô Sở Chi nghĩ nghĩ, lắc đầu, sinh viên sống vẫn là muốn có cái đại học tập thể sinh hoạt bộ dáng. Ta tại Yến Kinh có phòng ở, liền tại Yến sư đại gần đây, xã giao lúc sau ta trực tiếp về nhà liền là. Tiêu Á Quân ánh mắt ngưng lại, vì cái gì tại Yến sư đại gần đây? Không nên tại Yến đại gần đây sao? Cái gì ngoạn ý nhi? Chẳng lẽ hắn đã có bạn gái? Kia phía trước khuê nữ kia cái khẩn thiết ánh mắt là cái gì ý tứ? Tiêu Á Quân ẩn nấp quét liếc mắt một cái trước mặt Ngô Sở Chi tư liệu. Này cũng không sai a, tên họ Ngô Sở Chi, tới tự Cẩm Thành thất trung. Tiêu Á Quân nghi ngờ, nhà mình khuê nữ từ nhỏ liền tính tình lãnh lãnh thanh thanh, đối nam sinh theo không tỏ ra thân thiện, thường nói liền là, số nam nhân có cái gì hảo. Chính mình cùng bạn già còn tưởng rằng khuê nữ tính thủ hướng có vấn đề, chính phạm sầu. Đột nhiên này cái nghỉ hè suốt ngày nhắc tới này tiểu tử tên, nói cái gì muốn hắn chém thành muôn mảnh. Phải cho hắn đẹp mặt. Bạn già lén hỏi nữ nhi khuê mật mộ dao. Nghe trải qua còn tưởng rằng hai người là hoan hỷ hoan gia đâu. Mấy ngàn năm lịch sử chứng minh, hoan hỷ hoan gia này loại quan hệ là nhất có thể bước về phía hôn nhân. Hợp này không là tương lai con rể a? Ta đây tại này bên trong phí nửa ngày nước bọt làm gì a? Không được, phải hỏi rõ ràng. Tiêu Á Quân uống một hớp, để ép áp chính mình cảm xúc, giống như vô ý hỏi, "Tiểu Ngô đồng học, có bạn gái hay không? Có hay không cần cấp ngươi bạn gái làm cái giấy thông hành?" Nô Sở Chi đại hỉ, tuy nói bên ngoài trường học sinh cũng là không là hoàn toàn vào không được. Bình thường có bạn giáo học sinh mang liền có thể vào, bất quá có một cái càng thuận tiện. Hiện tại hắn đối Tiêu Nguyệt Già triệt để không tâm tư, tự nhiên cũng liền không sợ Tần Hoàn tới tra cương vị. Nô Sở Chi trả lời phi thường sảng khoái, "Ân, Tiêu hiệu trưởng, ta bạn gái liền tại Yến sư đại, cho nên phòng ở liền mua tại kia gần đây." Tiêu Á Quân lập tức trong lòng liền không là tư vị, hóa ra nhi chính mình đem khuê nữ ánh mắt lý giải sai. Này muốn không là tương lai con rể, ta đặc meo cấp như vậy nhiều tiện lợi điều kiện làm cái gì a? Đến lúc đó chờ ngươi trốn học rất tiến chỉ tới tìm người lúc, còn không giống nhau đắn đo ngươi. Không nói chuyện đã nói ra ngoài, Tiêu Á Quân cũng không tiện đổi ý, kia liền qua 2 ngày để các ngươi phụ đạo viên giúp ngươi làm hảo liền là. Tiêu Á Quân nguyên bản tay bên trong còn có một chương bài không đánh, nhân viên nhà trường quỹ ngân sách có thể cho nhất định lập nghiệp giúp đỡ. Hiện tại cũng liền đương không này hồi sự nhi, hắn quyết định về nhà hỏi rõ ràng tình huống lại nói. Tiêu Á Quân đứng dậy chào hỏi qua Tiêu Á Nam, bàn giao kế tiếp hạng mục công việc sau liền trực tiếp rời đi phòng học xếp theo hình bậc thang. Thật coi chính mình này cái phó hiệu trưởng suốt ngày không có chuyện làm, bồi cái tân sinh ngồi chém gió a. Nô Sở Chi lại nghi ngờ, hắn đều làm hảo muốn pha loãng cổ quyền tỷ lệ tâm lý chuẩn bị, không nghĩ đến nhân viên nhà trường như vậy giúp đỡ chính mình, hoàn toàn không định chiếm cổ. Nhìn Tiêu Á Quân rời đi bóng lưng, Nô Sở Chi đầy là cảm kích chi tình đợi Tiêu Á Quân rời đi sau, Tiêu Á Nam chậm rãi bước đi thong thả đến Nô Sở Chi trước mặt, màu đen tế giày cao gót tại chân bóng phòng học mặt đất gõ ra một trận hảo nghe thanh âm. Nô Sở Chi a Nô Sở Chi, thật là nhìn không ra à, không nghĩ đến ngươi tuổi còn trẻ, còn là cái xí nghiệp ra à. Thất kính, thất kính. Tiêu Á Nam chắp tay sau lưng, quay đầu, một bên dạo bước một bên đánh giá trước mặt này cái thiếu niên. Nô Sở Chi hướng Tiêu Á Nam ngu ngơ cười một tiếng, vốn dĩ là chơi đùa lung tung chơi, dày vò một không cẩn thận liền làm ra tới. Nghe vậy, Tiêu Á Nam mắt phượng hàm buồn bực, người nói không, ngươi xác định ngươi nói là người lời nói? Một cái tháng lợi nhuận tổng ngạch 2000 vạn, nửa năm sau không là quá ức. Không đến 20 tuổi ức vạn phú ông à, toàn Hoa Quốc cũng liền này bỏ cạp đi phần độc nhất đi. Không được, trở về được khuyên nhủ người già, này dạng kim y tế cũng không thể thả đi. Sinh kéo cứng rắn đoạt cũng muốn đào lại đây. Tuổi nhỏ nhiều kim, hình dạng đường đường, làm vì một tình trạng nguyên tự nhiên cũng không là bụng bên trong trống chân bao cỏ. Buổi sáng thấy hắn xử lý cùng chất nữ nguy cơ này loại thủ đoạn, cũng coi như biết thời biết thế. Cuối cùng ôm đi nguyệt giả kia động tác, eo lực nổ tung hào a lại là thiếu niên lang, nếu là sớm 10 tới năm xuất hiện, chính mình đều không sẽ bỏ qua. Huống chi xem kia ý tứ, nguyệt giả bản thân cũng đối này thiếu niên có hảo cảm. Tiêu Á Nam một chút cũng không quan tâm Nô Sở Chi có bạn gái cái này sự tình, so sánh với chất nữ về sau hạnh phúc, này một ít đạo đức chướng ngại tại nàng mắt bên trong hoàn toàn không tính cái gì. Cảm tình sự tình kia có đúng sai trước sau chi phân, không kết hôn phía trước, xem ai cười đến cuối cùng mà thôi. Bạn chương xong, chương 169. 1203 phòng ngủ. Chương 169, 1203 phòng ngủ. Tiêu Á Nam quyết định còn là đối Ngô Sở Chi thái độ tốt một chút, nói không chính xác kia thiên biến cháu rể nha. Đi thôi, thời gian cũng không còn sớm, ngươi còn phải đi học túc trung tâm lĩnh đồ ngủ cầm phòng ngủ chìa khóa. Ngô Sở Chi thu thập xong túi sách, cùng Tiêu Á Nam ra phòng học xếp theo hình bậc thang, một đường thượng Tiêu Á Nam cũng giải thích cho hắn kế tiếp an bài. Ngày mai buổi sáng linh huấn luyện quân sự vật dụng, buổi chiều mở cái học lớp, bắt đầu ngày mốt tiến hành 7 ngày huấn luyện quân sự. Tiêu lão sư, hôm nay hẳn là còn lại không ít người đi, ta ban hết thể nhiều ít người a? Liên ngươi cùng một chỗ 73 cái, phân hai cái ban người lại quá ít, cho nên cũng liền không chia lớp, các ngươi cũng không tại cùng một cái phòng học thượng tiểu khóa. Trừ học chen lấn điểm, mặt khác hoạt động mặt trên, nhân số đảo cũng coi là cái ưu thế. 100 cái còn lại 73 cái, 73% tồn tại suất cũng xem là tốt. Nhân viên nhà trường cấp điều kiện, làm học sinh nhóm đương này chuột bạch đương đắc cam tâm tình nguyện. Tiêu Á Nam đột nhiên dừng bước, như thế nào dạng? Đối làm ban ủy có hay không ý nghĩ? Xem ngươi bộ dáng, ngươi cũng không công phu lẫn vào học sinh hội công tác. Ban ủy cũng thêm không thiếu học phần a đối ngươi, nhưng là một đại lợi hảo. Nô Sở Chi xin miễn thư cho kẻ bất tài, hắn một ngày mấy trăm vạn thượng hạ, tính, kia có chút thời gian. Tiêu Á Nam nghĩ nghĩ cũng là này cái lý nhi, đổi lại là nàng, phỏng đoán liền đại học đều sẽ không lên. Đúng, ngươi bạn cùng phòng là ta cố ý cho ngươi an bài, hai cái nguyên bản nguyện vọng là công thương quản lý, một cái nguyên bản là quốc mậu, hảo hảo lung lạc đi. Nô Sở Chi đại hỉ, này ba cái bạn cùng phòng hảo hảo ở chung lời nói, tương lai chưa hẳn không có thể để cho hắn sử dụng. Này phụ đạo viên tỷ tỷ đủ ý tứ. Không đúng, chính mình xưng Tiêu Á Nam vì tỷ tỷ, Tiêu Nguyệt già kia nha đầu không được quản chính mình tiêu thúc thúc. Nghĩ tới đây, Nô Sở Chi vội vàng nói, cảm ơn Tiêu tỷ. Tiêu Á Nam nghe vậy giống như cười mà không phải cười xem hắn, trong lòng thầm giận. Hợp ta ra Tiểu Nguyệt Nha Nhi liền như vậy không lọt nổi mắt xanh của ngươi a. Như vậy cùng ta bài xả bối phận có ý tứ sao? Vẫn là gọi ta Tiêu lão sư đi, kém thế hệ. Tiêu Á Nam nhàn nhạt nói nói. Nô Sở Chi ngượng ngùng ứng hạ, không dám nhiều nói cái gì, tại ta văn lầu phía trước cùng Tiêu Á Nam chào tạm biệt xong. Lần thứ hai cùng học túc trung tâm đại gia giao thiệp, hiển nhiên cái này đại gia đối hắn thực có ấn tượng, ngươi như thế nào mới đến a? Liền cho ngươi, chạy nhanh lĩnh ta đắp đi ăn cơm. Xem đại gia trung khí 10 phần bộ dáng, Nô Sở Chi rất muốn đôi hắn một câu, chẳng lẽ ngươi họ Tần? Lại nói, liền tính ngươi họ Tần, này một bên cũng không là nữ sinh ký túc xá a. Để một bao tải đồ ngủ, Nô Sở Chi cũng bỏ đi đi xem một tháp hồ đồ ý nghĩ, trực tiếp hướng góc tây nam 47 hào lâu đi đến. Nguyên ngồi ban nam sinh tại 47 hào lâu, nữ sinh ở 45 hào lâu. Tiến đại 47 hào lâu xây dựng tại 1985 năm, đặt tại 2001 năm lúc cũng không tính điều kiện quá kém, rốt cuộc trước mặt còn có 1954 năm tu nhà ngang đặt tại mấy năm phía trước, 45, 46, 47 hào lâu còn là nghiên cứu sinh lầu ký túc xá, cũng liền là này mấy năm khuyết trường chiêu, mới đưa ra đến cho tân sinh dùng. Mỗi lâu lầu cao 6 tầng, phân 3 cái đơn nguyên, một cái đơn nguyên ước chừng trụ 180 người, một tòa lâu có thể dung nạp chí ít 500 người dừng chân. Vô luận ký túc xá vệ sinh điều kiện, rộng rãi trình độ còn là lấy ánh sáng hiệu quả cùng các loại trang bị, đều không là trước mặt 1954 năm kia phê cũ nát nhà ngang có thể giống nhau mà nói 47 hào lâu đối chính mình tới nói còn có một chỗ tốt, nó cách bình thường cỗ xe có thể ra vào trường học cửa tây nam cửa quá gần, cách 45 hào lâu nữ sinh túc xá lầu dưới di hòa viên đường bãi đỗ xe cũng không xa 1203 phòng ngủ, tại 47 hào lâu một đơn nguyên lầu 2, Nô Sở Chi vừa đi vào phòng ngủ liền ngây. Người, Liêu Tả Dương cùng Nô Tư Minh đều tại này cái phòng ngủ, chỉ còn một cái đại khối đầu không biết, ba người chính chơi đấu địa chủ. Bất quá, thực hiển nhiên, Liêu Tả Dương bài kỹ kém xa xa không chỉ một bậc. Mập mạp mặt bên trên đã dán đầy tờ giấy, mà cao gầy Ngô Tư Minh cùng đại khối đầu mặt bên trên cũng mới ba lượng trương mà thôi, đại khối đầu kiểu tóc còn đỉnh triệu a, hai bên ngắn trung gian dài đầu viên đạn, này cái niên đại Ngô Sở Chi còn là lần đầu tiên thấy. Ngô Sở Chi cũng không xem thêm, nghe giọng nói đại khối đầu là đông bắc người, vạn nhất tới câu, ngươi nhìn cái gì? Chính mình như thế nào tiếp? Hắn vào cửa lúc, đại khối đầu chính một mặt phách lối dùng đông bắc khẩu âm hỏi địa chủ Ngô Tư Minh, bốn cái ca quản thượng. Chết lặng nhi, sợ hãi, hoảng hốt, đi. Ngô ca, ngươi như thế nào mới đến a? Chúng ta đều chơi nhanh hai cái giờ, thấy Ngô Sở Chi đến, Liêu Tả Dương thừa cơ đem bài cấp lan lột, đứng dậy cười mặt đón lấy. Hắn biên lai, like, một chương ba đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương là, mới vừa bị đồng đội đại khối đầu cấp tạc. Ngô Sở Chi tới đúng lúc, Liêu Tả Dương chính lo lắng một hồi nhi hắn bị đại khối đầu cấp đánh chết. Ngô Tư Minh làm địa chủ, xem Liêu Tả Dương một chương ba, khỏe mắt có quắc một chút. Lại nhìn tay bên trong đại tiểu vương mang bốn cái hai cùng hai chương đơn khóc không ra nước mắt, đây là ưu oán nhìn Ngô Sở Chi. Tiểu Minh cũng tại a. Báo danh thời tự ăn Tết răng, Ngô Tư Minh 83 năm 7 tháng, tiểu Ngô Sở Chi 1 tuổi. Ngô Tư Minh không thể làm gì chỉ tiện đem bài ném vào bài đôi, đưa tay tiếp nhận Ngô Sở Chi tay bên trong bao tải, cười cười, chúng ta phòng ngủ liền kém ngươi một cái, này không sẽ chờ ngươi đến cùng đi ra ăn cơm sao? Ngô ca, ta cho ngươi giới thiệu một chút, chúng ta phòng ngủ lão tam, Triệu Phong Niên, 83 năm tháng 10, tới tự Long Giang tỉnh Tề Tề Cáp Nhĩ. Ngô Sở Chi vươn tay ra chủ động cùng Triệu Phong Niên nắm chặt lại, Ngô Sở Chi, 82 năm tháng 6, Tây Thục Cẩm thành người. Triệu Phong Niên dùng sức méo méo Ngô Sở Chi tay, ngôn ngữ bên trong mang đông bắc người ngay thẳng, ngươi này đánh sói, một tên sau cùng, còn là phòng ngủ lão đại a. Ma Lưu Điểm Nhi, mấy ca còn chờ ăn cơm nhất. Lực tay nhi vẫn còn lớn, Ngô Sở Chi cười khổ một cái, đặc meo này là gặp phải đông bắc đặc sản, sơn tháo. Muốn không là kiếp trước chính mình phòng ngủ có cái đông bắc bạn cùng phòng, còn thật nháo không rõ hắn nói là cái gì. Sơn pháo kỳ thật nhất dễ tiếp xúc, không muốn cùng sơn pháo đi vào mèo, có sự nhi nói rõ là được, chờ ta đem giường chiếu, ta liền đi ra ngoài ăn, muốn ăn điểm cái gì? Ta là lão đại ta mời khách. Ngô Sở Chi tay chân không chậm thu lại tới, mặt khác ba người cũng giúp chỉnh lý đồ vật không không gì, trừ một đại bao tải đồ ngủ, Ngô Sở Chi liền một cái túi sách. Liêu Tả Dương cùng Ngô Tư Minh giúp phô tông đệm, không cấp sống Triệu Phong Niên hai tay chống chân thật không hảo ý tứ, ý đi. Lão đại, ngươi thế nào cái gì hành lý đều không mang? Ngô Sở Chi giường ngủ liền tại Ngô Tư Minh hạ phô, hắn một bên nằm sắp chỉnh lý ga trải giường, một bên trả lời: ta tại Yến Kinh cùng bạn gái ở cùng nhau, hành lý không lấy tới, ngày mai không là huấn luyện quân sự sao, mang một ít đổi giặt quần áo là được. Ngô Sở Chi lời nói đưa tới công vẫn, hiểu rõ tình hình Liêu Tà Dương cũng là mù lẫn vào nháo. Cái gì ngoạn ý nhi? Đại học còn không có thượng, các ngươi liền ở chung. Triệu Phong Niên một mặt không thể tin. Liêu Tà Dương chua xót nói, hắn cùng hắn bạn gái từ nhỏ thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, theo nhà trẻ đến cao trung đều là ngồi cùng bàn, gia trưởng hai nhà cũng duy trì, ước định đại học tốt tốt nghiệp liền kết hôn, tiểu Minh ca, hâm mộ đi. Theo đồng phục đi hướng áo cưới, thật là lãng mạn à. Ta đều nghĩ bản sao tiểu thuyết phát đến đi chiếm được mặt, các ngươi cảm thấy ta cùng Thanh Mai ngồi cùng bàn có cái ước định này cái tên sách như thế nào dạng? Nô Tư Minh biểu thị này đôi chính phú hắn khái định. Nay loại cầu lương đề tài viết thành sách, nhất định thực hỏa. Tại giường bên trên tắc sợi bông Nô Sở Chi nghe vậy mà người, không bằng ta cùng học thần ngồi cùng bàn có cái ước định bên trong nữ chủ là học thần càng có hấp dẫn lực. Nô Tư Minh sờ sờ cái cằm, này nói có lý. Rốt cuộc đọc sách cơ bản đều là đại lao ra. Bản chương xong, chương 170. Thiếu trình điểm. Chương 170, thiếu trình điểm. Bốn người đồng tâm hiệp lực, Ngô Sở Chi giường ngủ rất nhanh liền thu thập xong đợi hắn thăm dò thượng ví tiền điện thoại, đem túi sách khóa ngăn tủ bên trong, 1203 phòng ngủ bắt đầu lần thứ nhất tập thể hành động. Ngô Sở Chi không có lôi kéo bạn cùng phòng nhóm đi sướng xuân viên ăn ngay, bọn họ ra tới hơi trễ, đã ăn cơm thời gian, này cái điểm nhi đi qua xác định vững chắc đứng hàng 1-2 cái giờ. Báo danh cùng ngày buổi tối, không có gì bất ngờ xảy ra, từng cái tân sinh phòng ngủ bình thường đều sẽ liên hoan, mà trường học gần đây hàng đẹp giá rẻ sướng xuân viên ăn ngay nhất định kín người hết chỗ. Rốt cuộc vừa tới, trừ Liễu Tả Dương bên ngoài, bạn cùng phòng nhóm ra cảnh cùng tính tình mò được còn không phải rất thủ, Ngô Sở Chi cũng không có mang bọn họ đi Bắc Môn gần đây Hoa Gia Di vườn ăn kinh vị đặc sắc đồ ăn. Trực tiếp ra cửa lớn phía tây, đi tới tà cửa đối diện Bắc Hoa xuyến thịt. Nay nhà cửa hàng tại Tây Huyện địa khu tuyệt đối tính là cái danh tiếng lâu năm, hơn nữa giá cả phi thường thân dân. Cùng mặt khác xuyến thịt tiệm ăn bất đồng là, Bắc Hoa xuyến thịt không khí không quá giống nhau, nó vị trí ở vào Tây Huyện tàu điện ngầm gần đây một cái ba giác ruộng bên trong đầu. Nói cách khác đến mùa hè, còn có thể có một mảng lớn ngoài trời không gian có thể ngồi. Tại tốc đất tốc vàng tứ cửu thành, quán ăn khuya này đồ vật, thực sự là quá chân quý. Thông suốt. Lão đại, người tạm biết chỗ này. Triệu Phong Niên kỳ, đều là tân sinh báo danh ngày thứ nhất, này Ngô Sở Chi cũng rất có thể đi. Ngô Sở Chi sờ sờ cái mũi, cũng không thể nói cho hắn biết vài chục năm sau chính mình tại này bên trong dạy học không ít tới qua đi. Hạ, ta không là tới chậm sao, lại đây thời điểm ta trước tiên hỏi qua phụ đạo viên. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, thấy ngày còn mang thời tiết nóng, Ngô Sở Chi làm lão bản bản bản lớn ngồi tại cửa hàng bên ngoài cạnh góc tường bên trên. Lão đại, người cuối cùng một cái đi, biết hay không biết hôm nay buổi chiều rốt cuộc ta lưu lại nhiều ít người a. Ta tại lầu ký túc xá đến. Nam sinh này một bên cũng liền không đến 30 người. Nô Tư Minh có điểm lo được lo mất, lo lắng chính mình tuyển không là chủ lưu. Theo chúng tâm lý, rất dễ lý giải. Nô Sở Chi đem biết đến tình huống nói cho bọn họ, nghe có 73% tồn tại suất, ba người tâm đều đặt ở bụng bên trong. Xế chiều ngày mai khai ban sẽ, mấy ca nếu có trong lòng ngưỡng mộ sớm làm hạ thủ a, hạ thủ muộn liền là học trưởng. Tìm học tỷ không thâm sao? Đều là nữ sinh, vừa mới tiến sinh viên mới vào năm thứ nhất cùng đại nhị trở lên học tỷ so sánh, phong tình thượng sai xa. Liêu Tả Dương tiện hề hề mà cười cười. Khái hạt Dư Nhi, Nô Tư Minh phiên một cái liếc mắt, ngươi liền kéo con bê đi, ta ban Tiêu Nguyệt Giả, ta liền cho tới bây giờ không gặp qua so với nàng còn xinh đẹp. Triệu Phong Niên gật gật đầu, Tiêu Nguyệt Giả xinh đẹp là xinh đẹp, liền la lạnh một chút, sớm báo lên tới thời điểm, kém chút không đem ta cấp chết quóng. Hắn không hảo ý tứ nói là hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm Tiêu Nguyệt Giả chảy nước miếng. Liêu Tả Dương thừa dịp Nô Sở Chi phát tin nhắn không sẵn sàng, đoạt lấy hắn điện thoại, tới, cho các ngươi nhìn xem lão đại bạn gái. Tân Tiểu Hoàn, tuyệt đối toàn thắng Tiêu Nguyệt Giả. Nô Sở Chi cũng không có cấp về, Khái Hạt Dưa Nhi vui xem bọn họ vây xem điện thoại sắc bên trên đầu to tiếp. Ta chỉ có thể như vậy nói, khách quan đánh giá, tẩu tử cùng Tiêu Nguyệt già không phân sàn sàn nhau, ngươi muốn miễn cưỡng nói toàn thắng, ta cảm thấy có điểm bất công. Tân Hoàn bề ngoài làm Ngô Tư Minh kinh diễm, hắn tại đầu góc bên trong phát họa tiểu thuyết nữ chủ hình tượng. Hắn vốn định lấy Tiêu Nguyệt già làm nguyên mẫu, bất quá xem Tần Hoàn sau, do dự. Chuyển đến Triệu Phong Niên tay bên trong, Triệu Phong Niên xem sau gật gật đầu, lão đại, tẩu tử lớn lên nhưng thật tuấn, bất quá ăn ngay nói thật, Tiêu Nguyệt Giả cũng không tệ, sàn sàn với nhau khó phân thắng bại. Hắn trong lòng vẫn là cảm thấy Tiêu Nguyệt Giả sinh đẹp điểm, rốt cuộc tần hoàn danh hoa có chủ. Liêu Tả Dương đối với hai người phản ứng khịt mũi coi thường, đó là các ngươi chỉ thấy đầu to tiếp, không gặp qua tần tiểu hoàn chân nhân, tần tiểu hoàn đây chính là vũ đạo sinh dáng người. Nô Tư Minh dùng tay chải vớt một chút tóc, đem chân bóng cái chán lượng ra tới, lão đại, tẩu tử nhà còn có tỷ tỷ hoặc giả muội muội sao? Triệu Phong Niên nhanh lên cấp Ngô Sở Chi rót một chén trà, mắt ba ba nhìn Ngô Sở Chi, lão đại, lão đại, mời uống trà. Cùng hỏi. Ngô Sở Chi cười khổ nhìn chính sái bảo hai người, trong lòng thầm than, đây mới là cầu nhật ký túc xá tập thể sinh hoạt, ba câu nói không cách nữ nhân. Ngô Sở Chi ra vẻ thâm trầm nghĩ nghĩ, thật là có, hoàn hoàn có cái đường muội. Liêu Tả Dương hai mắt nhíu lại, lập tức biết là ai, lập tức tố giác vạch trần, mới 5 tuổi. Dựa vào. Triệu Phong Niên hai người đồng thời hướng Ngô Sở Chi so với một ngón giữa. Triệu Phong Niên thừa dịp cơ hội, thấp giọng, lão đại có chủ, lão nhị lão út, các ngươi đều không nghĩ qua truy Tiêu Nguyệt Giả sao? Nếu như các ngươi không thượng, ta nhưng liền lên. Nô Tư Minh nét miệng, muốn nói lại thôi. Liêu Tả Dương ỷ vào chính mình tuổi tác tiểu, nói chuyện không gì kiên kỵ, tam ca, ngươi không sẽ không nhìn ra đi. Tiêu Nguyệt Giả hẳn là Tiêu hiệu trưởng nữ nhi, hơn nữa ngươi không cảm thấy Tiêu hiệu trưởng tên cùng ta phụ đạo viên Tiêu Á Nam rất giống sao? Đi qua Liêu Tả Dương nhắc nhở, Triệu Phong Niên này mới phản ứng lại đây, liên tục khoát tay, dựa vào. Ngươi như vậy nhất nói, ba cái người dài còn thật là một nhà người cảm giác. Song con B, ta trường học là phó bộ cấp, phó hiệu trưởng hẳn là chính cán bộ cấp sở, không thể chơi vào. Không thể chơi vào. Hắn trong lòng thầm nghĩ, này cái Tiêu phó hiệu trưởng đỉnh thiên cũng liền 50 tuổi, đằng sau còn không phải leo đến cái gì vị trí đi. Này dạng nhân gia khuê nữ, không là hắn này loại gia đình công nhân xuất thân có thể ngấp nghé, môn không đăng hộ không đối. Nôi đồng tử cùng xuyến thịt đi lên, bốn người bắt đầu ăn như gió cuốn, đều là chính lớn thân thể thời điểm, cũng không tồn tại ăn đi tiêu hóa không được vấn đề. Hạ đi thấy thịt biến sắc, Liêu Tả Dương một đũa đi lên chính là nhất đốn ăn liên tục, ăn nước chảy ngang, này thịt dê làm sao cùng ta lúc trước tại Cố cung gần đây ăn không giống nhau làm a. Nô Tư Minh cũng phụ hòa nói, vừa tới Yến Kinh kia muộn, hắn cùng cha mẹ cũng đi về Đông Thuận ăn xong, không như vậy ăn ngon. Nghe phụ đạo viên nói, này nhà cửa hàng chính mình có cái lò sát sinh, sở hữu dê đều là chính mình giết, thịt dê tấm ảnh đều là chính mình quyền. Quan trọng nhất là nồi bên trong ném xuống nhiều ít, liền có thể vớt lên tới nhiều ít. Nô Sở Chi chỉ có thể tiếp tục quăng nồi Tiêu Á Nam. Yến Kinh thịt dê nướng có chút chủ quán thực thần kỳ, một cân dưới thịt đi, vớt lên cũng chỉ có nửa cân, xuyến không nhiều lắm một hồi nhi, một cái nồi bằng máu. Cho nên tại Yến Kinh ăn thịt dê nướng, đắc thiêu lão cửa hàng, cũng không cần cái gì trăm năm danh tiếng lâu năm, có cái 10 tới năm lịch sử cũng liền sắp xỉ. Thiếu trình điểm. Ăn thịt không uống rượu, Triệu Phong Niên cảm thấy này quá không ra gì, học người lớn trong nhà bộ dáng ngợi lên tới. Nô Tư Minh cùng Liêu Tả Dương cũng gật gật đầu, thật vất vả thoát ly ra trưởng giám thị, không tới chút rượu quả thực thực xin lỗi này đại thân phận học sinh. Nô Sở Chi nghĩ nghĩ cũng là, hôm nay không cho đại gia uống cũng không giống lời nói, rốt cuộc ký túc xá bên trong lần thứ nhất liên hoan. Lão tam lão tứ còn chưa trưởng thành, nhiều nhất chỉ có thể để ngươi nhóm uống chút địa, Tiểu Minh có thể uống bạch không? Thấy Ngô Sở Chi kia khí thế, Tiểu Minh nói đàng hoàng không uống qua bạch, tốt nghiệp trung học lúc 6 chai bia phun đến bất tỉnh nhân sự đối Tiểu Minh tiểu lượng Ngô Sở Chi tâm lý có quá mức, nhìn hướng Triệu Phong Niên. Triệu Phong Niên một vỗ ngực, tự hào nói, ta tốt nghiệp tụ hội 4 bình đảo, bất quá ngủ một hồi lại có thể lại uống 4 bình, sau đó mới đoạn tấm ảnh. Ngô Sở Chi bóp bóp nắm tay, này hài tử muốn ăn đòn a, có như vậy uống rượu sao? Về phần Liêu Tả Dương, cũng liền 3 bình lượng, hơn nữa uống rượu thực thượng mặt, còn là uống ít một chút. Kia như vậy, các ngươi uống địa, mỗi người 2 bình, ai đều không cho phép nhiều muốn. Ngày mai muốn khai ban sẽ, ta phòng ngủ đừng nhân này một ít rượu náo ra chê cười tới. Bản chương xong, chương 171. Thần thoại là ngươi đầu tư. Chương 171, thần thoại là ngươi đầu tư. Thấy Ngô Sở Chi này cái ký túc xá lao đại định quy củ, mặt khác 3 người cũng gật gật đầu. Nhưng phàm có thể khảo đến này bên trong, đầu thông minh trình độ không đề cập tới, chỉ riêng tự hạn chế tính đã làm cho ca ngợi. Ngô Sở Chi đưa tay gọi tới lão bản, muốn 6 bình yến bia đại lục vậy. Lại cho tự mình nhi muốn 4 lượng 37 độ hoa cúc bạch, lại điểm mấy cái đồ nhắm, muốn điểm sâu nướng. Cũng liền là bồi bạn cùng phòng nhóm uống chút, bia hắn là không dám dính, tiếp trước đau nhức phấn chấn làm lúc cũng thiếu chút dày vò chết hắn. Xuyến thịt, ăn đồ ăn, uống chút rượu, chỉ chốc lát sau mỗi người đều có điểm hơi say rượu ý tứ, máy hát cũng đánh mở tới. Thiên Nam địa Bắc, lịch sử địa lý, nhất đốn biển tán gẫu. Làm Ngô Sở Chi không nghĩ đến là, xem lên tới nhất chất phác Ngô Tư Minh, kỳ thật bụng bên trong nội tình sâu nhất. Liền không có hắn không tiếp nổi lời nói, cũng không có hắn không biết nói điểm, Tiểu Minh huynh cái này lợi hại. Là cái hảo phùng ngân liệu. Cũng không biết khiêm đại gia thâu đồ đệ không, không phải nhất định để cử Ngô Tư Minh đi thử xem. Ngô Sở Chi một bên hướng miệng bên trong ném củ lạc, một bên thưởng thức rượu, lặng yên quan sát bàn rượu bên trên 3 người rượu phẩm. Hắn ngược lại không đến nỗi như vậy tuyệt đối lấy rượu phẩm đi xem nhân phẩm, nhưng người tại bàn rượu từ bên trên biểu hiện hoặc nhiều hoặc ít còn là có thể nhìn ra tính cách thượng che giấu một vài thứ. Liêu Tả Dương tiểu lượng nhất tiện, 2 chai bia xuống bụng, so sánh với mặt khác 3 người hơi say rượu, hắn đã là có điểm buồn ngủ, bắt đầu ngáp một cái. Hắn nhân phẩm cũng không cần xem, cũng coi như từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn cái gì tính tình Ngô Sở Chi đều biết. Mà thực có điểm sơn pháo tính cách Triệu Phong Niên, mới là Ngô Sở Chi nhất lo lắng. Trước mắt xem lên tới còn hảo, hơi say rượu trạng thái hạ lời nói hơi nhiều. Triệu Phong Niên cũng không có uống rượu liền nói mạnh miệng tật xấu, chỉ là âm lượng so bình thường lớn hơn một chút, lời nói so bình thường nhiều một chút, bất quá cũng không nói cái gì không khéo léo lời nói. Thấy rõ, này hài tử chỉnh cái liền là ngay thẳng mà thôi, này dạng người tuyệt đối sẽ không hại bằng hữu, nhưng cùng chi thâm giao. Ngược lại là Ngô Tư Minh cấp hắn một kinh hỉ. Cùng ban ngày có điểm phúc hắc giả khờ bất đồng, Nô Tư Minh là say rượu cười tủm tỉm, càng uống càng vui vẻ. Thường thường này loại người nội tâm chỗ sâu là cái ngây thơ người. Bất quá giải phóng thiên tính sau Nô Tư Minh, một câu lời nói đem Nô Sở Chi dọa cụ lạc đều niết không trụ. Lão đại, lời nói nói kia Tiêu Nguyệt giả cùng ngươi rốt cuộc là cái gì quan hệ a? Sáng hôm nay ngươi hai sự nhi đem ta chỉnh mơ hồ, báo danh thời điểm nàng còn đối ngươi cái mũi không là cái mũi, mắt không là mắt, như thế nào đằng sau qua thêm vài phút đồng hồ các ngươi không chỉ có trực tiếp thân lên, còn ôm tại cùng nhau. Triệu Phong Niên hoảng sợ xem nhà mình ký túc xá lão đại, chẳng lẽ nói buổi chiều lúc họp, kỳ thật ngươi là tại thấy gia trưởng. Khó trách Tiêu hiệu trưởng giữ lại ngươi nói như vậy lâu. Nay cũng quá không tử tế, thua thiệt chính mình phía trước còn nghĩ truy Tiêu Nguyệt giả, nguyên lai sớm đã bị Ngô Sở Chi vô thanh vô tức cầm xuống, này đều thấy gia trưởng. Lại không nói Ngô Sở Chi có bạn gái lại đi tìm Tiêu Nguyệt giả có nên hay không vấn đề, này tốc độ cũng khoa trương đi. Này thủ đoạn, cũng lợi hại quá phận. Nếu là có thể học được một chiêu nửa thức, chính mình này đại học 4 năm nhật tử còn bất quá đắc tư tư nhuận luận. Triệu Phong Niên xem nhà mình ký túc xá lão đại, vui lòng phục tùng. Liêu Tà Dương thì trực tiếp mắt tròn váng, rượu đều tỉnh lại đây, ngón tay run rẩy chỉ vào Ngô Sở Chi, nửa ngày mới nói ra lời nói. "Ngươi, ngươi làm như vậy, không sợ bị Tần Tiểu Hoàn đánh chết ta?" "Không đúng, ngươi không sợ bị ngươi ba đánh chết ta?" Có thể nói là cùng Ngô Sở Chi ba người cùng nhau lớn lên hắn, tự nhiên là biết nội tình, cho nên càng thêm kinh ngạc. "Cái gì tình huống a? Không nghe nói hai người bọn họ chia tay a?" Ngô Sở Chi phiên cái bạch nhãn, đối Triệu Phong Niên não bổ năng lực là phục sát đất, đều nhanh đuổi kịp hiện tại chính tại khổ cực huấn luyện quân sự bên trong cường hạo. Hắn chụp được Liêu Tà Dương ngón tay, thở dài một hơi, "Ai, có lúc tận mắt nhìn thấy chưa hẳn liền là chân tướng." Nô Sở Chi nhặt mấu chốt điểm, đem sự tình vô cùng đơn giản nói một lần. Triệu Phong Niên thở dài một hơi, lại có chút thất lạc, hợp không là như vậy một hồi sự tình á, hắn phiền muộn, này yêu đương rốt cuộc nên tìm ai học đâu. Nô Tư Minh đem một bông hoa gạo sống ném vào tại miệng bên trong, hèn mọn cười một tiếng, "Hắc hắc, lão đại, ngươi tiếp tục biên. Ta lại không ngủ, Tiêu Nguyệt già đối ngươi khẳng định có hảo cảm. Không phải như vậy đại nhất tòa băng sơn, chỗ nào tới như vậy nhiều sự tình. Liên tính như ngươi theo như lời, sân vận động các ngươi là diễn một màn kịch, chúng ta tạm thời tin tưởng. Vậy ngươi giải thích thế nào? Đằng sau Tiêu hiệu trưởng vì cái gì đối ngươi như vậy nhìn với con mắt khác, vẻ mặt ôn hòa hàn huyên với ngươi hơn một giờ. Ngươi cũng không thể nói ngươi dài quá tuấn tú đi." Nô Sở Chi đối với bên cạnh cửa sổ kính phản quang nhìn chính mình, cửa sổ hàng thứ nhất thủy tinh bên trên dán thiết giấy, hắn đảo không ngờ bị bên trong người sau khi nhìn thấy xấu hổ. Nghĩ liêu liêu tóc, lại phát hiện mới cắt thành đầu đinh, rơi vào đường cùng quay người trở lại, chẳng lẽ ta không đủ xoái? Nay hạ liền Liêu Tả Dương đều đổi mới đối hắn độ dày ra mặt nhận biết, "Nô ca, không thể phủ nhận ngươi là lớn lên có điểm xoái, nhưng cũng không đến mức làm Tiêu hiệu trưởng nhìn với con mắt khác, đổi tới muốn nói chuyện với ngươi. Cho nên, chân tướng chỉ có một cái." "Ngươi nói láo." Hắn tiến đến Ngô Sở Chi trước mặt so với hai cây ngón trỏ, chậm rãi lẫn nhau tới gần, sau đó tay chỉ giao nhau tại cùng một chỗ câu câu, lớn tiếng nói, "Ngươi, Tiêu Nguyệt giả, khẳng định có chuyện xưa phát sinh." Ngô Sở Chi nổi giận, gõ gõ Liêu Tà Dương đầu, nhỏ giọng dùn một chút, "Ngươi muốn hủy người khác thanh danh a? Nơi này cách trường học gần, khó tránh khỏi sẽ có nhận biết Tiêu Nguyệt giả người." Hắn cũng không có tiếp tục đùa bọn họ chơi, một cái ký túc xá người, rốt cuộc muốn cùng một chỗ sinh hoạt nhiều năm, sớm muộn đều sẽ biết. Hắn hắng giọng, bắt đầu nói lên tới, "Ta nghỉ hè thời điểm mở một công ty." Ba người đều nghe choáng váng, ngốc tại đó xuất thần nhìn Ngô Sở Chi. Bọn họ đảo không nghi ngờ Ngô Sở Chi nói chân thực tính, so với khai giảng mới nửa ngày đem Tiêu Nguyệt ra đuổi tới tay buổi chiều chỉ thấy ra trường, có lẽ này cái chuyện xưa mới là Tiêu hiệu trưởng nguyện ý đối Ngô Sở Chi nhìn với con mắt khác chân thực nguyên nhân đi. Có thể ngồi tại này bên trong ba người đều không đốc, đối với thủ kỳ nguyên bồi ban, Ngô Sở Chi xuất hiện ý vị cái gì, bọn họ nhất thanh nhị sở. Sinh viên lập nghiệp điển hình. Đặc biệt là Liêu Tà Dương, so sánh với Ngô Tư Minh cùng Triệu Phong Niên, hắn chịu đến tâm linh xung kích càng lớn. Liên tưởng đến Ngô Sở Chi tới Hoa Đình chính mình ra lúc tình huống, hắn phản ứng lại đây, "Nô ca, ngươi hẳn là còn chưa nói xong đi. Tại ta ra ngươi cùng ta ba cũng trốn tại thư phòng thảo luận cả buổi. Ta ba nhưng cùng ngươi nói quán net nghiệp vụ không liên lạc được cùng một chỗ." Nô Sở Chi nghĩ nghĩ, gật gật đầu, hiện tại cũng không tính cơ mật, năm ngày trước, cũng liền là ngày 1 tháng 9, tại Hoa Đình, có một cái gọi thần thoại game online bắt đầu open beta. Cái này cho chơi tổng đài ta xâm cổ, đương thời liền là thác Liễu bá bá dẫn đường. Có Nô Sở Chi hết sức ủng hộ, thần thoại trước tiên gần nửa tháng ra mắt. Liêu Tà Dương bừng tỉnh đại ngộ, cái này trò chơi hắn nghe nói qua, ban cấp phòng khách thảo luận nhưng hòa bạo. Hắn còn tìm kiếm, chờ huấn luyện quân sự kết thúc về sau, tìm cái quán net thử nhìn một chút. Thần thoại kia phá trò chơi là ngươi đầu tư. Bản chương xong, chương 172. Băng Sơn nước mắt. Chương 172, Băng Sơn nước mắt. Nô Tư Minh bị Ngô Sở Chi lời nói chấn trụ thần thoại ô tần bệ tạ vừa mới bắt đầu hắn liền trầm mê, liên tục chơi 2 ngày sau, cảm thấy quá tốn thời gian đi thay. Triệu Phong Niên nghe một mặt mờ mịt, cái gì thần thoại? Cái gì game online? Các ngươi nói là cái gì? Trò chơi còn có thể mạng lưới liên lạc. Nhìn Triệu Phong Niên, Ngô Sở Chi trước tiên phản ứng lại đây. Game online liền là thông qua internet làm chuyển môi giới, đông đảo người chơi tại một cái phục vụ khí cùng một chỗ giải trí trò chơi. Dựa vào mèo lên mạng có thể chơi game online. Triệu Phong Niên một mặt không tin tưởng, mở một chương lớn một chút HD đồ, đi nhà vệ sinh trở về đều không nhất định có thể mở ra. Này dạng tốc độ đường truyền có thể chơi đùa. Nô Sở Chi trong lòng thở dài một tiếng, rốt cuộc Long Giang tỉnh làm đại biểu Đông Bắc, tại mạng lưới xây dựng thượng là sau, mai cho đến 2002 năm 3 quý mới bắt đầu xây dựng băng thông rộng. Tin tức thời đại xuất hiện, cũng gia tốc tại kiến quốc sơ kỳ vì quốc gia kinh tế làm ra không thể xóa nhòa chắc tuyệt cống hiến Đông Ba tỉnh suy yếu. Liêu Tà Dương cấp Triệu Phong Niên giảng giải băng thông rộng, nói hiện tại yến đại bên trong liền có. Triệu Phong Niên nghe hiểu, nhưng lại im lặng lên tới, Nô Sở Chi vô vô hắn bả vai, "Sẽ tốt. Lắc đầu, Triệu Phong Niên than thở một tiếng, trẻ tuổi người đều tại nghĩ như thế nào rời đi, không có cơ hội. Thấy không khí trầm trọng, Liêu Tà Dương chuyển hướng chủ đề, "Nô ca, ta học là công thương quản lý, này cái chuyên nghiệp ta cũng không có thi nghiên cứu tất yếu, muốn không tốt nghiệp ta tới làm việc cho ngươi." Nô Sở Chi vỗ vỗ Liêu Tà Dương bả vai, "Ngươi tiểu tử, tại đánh ta mặt, đến lúc đó ngươi muốn thật xem đắc thượng, chúng ta cùng một chỗ lập nghiệp. Nhưng ngươi đắc cho ngươi ba nói hảo." Triệu Phong Niên cũng nhiệt thiết xem Nô Sở Chi, bất quá hắn không biết nói nên nói như thế nào. Nô Sở Chi nhìn do dự Ngô Tư Minh, "Các ngươi nguyện ý tới giúp ta, ta khẳng định hoan nghênh. Chúng ta muốn cùng một chỗ sinh hoạt như vậy nhiều năm, đến lúc đó tốt nghiệp lại nói đi, dù sao đi đâu nhi chúng ta đều là bạn cùng phòng, hiện tại các ngươi càng quan trọng là học tập. Nhật tử còn dài, nhìn lại đi." Ba người cũng rõ ràng này cái đạo lý, không có nhiều nói cái gì, cười đùa tiếp tục xuyến thịt. "Cho nên nói ngươi cùng Tiêu Nguyệt già không hề có một chút quan hệ." Ngô Tư Minh nghĩ đến cái gì, tiếp tục xác nhận. Nô Sở Chi kỳ quái xem Tiểu Minh huynh liếc mắt một cái. "Như thế nào hồi sự? Ngươi này phùng gặm là mang vào công thuộc tính Diêm Hạc Tường lưu phái." Ngô Tư Minh cũng biết chính mình hỏi càn rỡ, mở miệng giải thích, "Này không, ban thượng đều biết chúng ta là một cái phòng ngủ, rất nhiều nam sinh đều nâng tại hỏi này sự nhi." Triệu Phong Niên cũng gật gật đầu, "Lão đại ngươi tới phía trước, sát vách mấy cái phòng ngủ đều có người tại nghe ngóng này sự nhi. Ta mở nước thời điểm, chúng ta ban mấy cái nữ sinh cũng tại hỏi ngươi tình huống. Bất quá ta nói ngươi có bạn gái, các nàng liền hỏi ngươi bạn gái có phải hay không Tiêu Nguyệt già." Liêu Tả Dương yếu ớt mở miệng. Nô Sở Chi ngẩng đầu nhìn xem bầu trời đêm bên trong kia một mặt vành trăng khuyết, túi đầu thở dài một tiếng, "Ta đối Tiêu Nguyệt già thật không có một chút tâm tư a. Nhưng ta cảm thấy Tiêu Nguyệt già đối ngươi thực có điểm tâm nghĩ a." Liêu Tả Dương cắm nhất miệng. Nô Sở Chi bất đắc dĩ nhìn hắn, Liêu Tả Dương nói tiếp, "Kia mấy cái nữ sinh nói, hôm nay có Tiêu Nguyệt già cao trung cùng lớp nam sinh, trực tiếp hỏi Tiêu Nguyệt già các ngươi có phải hay không tại yêu đương." Tiêu Nguyệt già đã không gật đầu cũng không lắc đầu, không có làm bất luận cái gì đáp lại. "Nô ca, ngươi muốn đem nắm lấy a, không có thể đối phó không khởi Tần Tiểu Hoàn sự tình a." Nô Sở Chi cảm thấy này thiên hạ thật không có địa phương nói rõ lý lẽ. Này lời nói thả phía trước chính mình tâm viên ý mã thời điểm còn thỏa đáng, hiện tại hắn đều thu tâm, như thế nào còn không có xong không á hắn phát điên, vớt vớt chính mình đầu, nắm lên một chén rượu rót hạ đi, hung hăng lớn tiếng nói, "Các ngươi như thế nào cũng không tin a. Ta hôm nay đem lời nói đặt xuống tại này bên trong, ta Ngô Sở Chi nếu như đối Tiêu Nguyệt già động tâm, về sau xuống sông câu bị rắn độc cắn, bỏ núi tuyết bị tuyết lở chôn." Thấy Ngô Sở Chi nổi giận, Ngô Tư Minh nhanh lên dàn xếp, "Qua, qua." Hắn lời còn chưa nói hết, phát sinh biến cố. Bang, bang. Tường bên trên cửa sổ thủy tinh bị người hung hăng đẩy ra, đập tại tường bên trên phát ra hai tiếng nổ mạnh. Ngoài cửa sổ bốn người chậm rãi quay đầu nhìn về cửa sổ bên trong, một tòa băng sơn xinh đẹp nhiên kết lập. Bất quá băng sơn kịch liệt chập trùng lồng ngực, biết nói chuyện hoa đảo mắt, không cho thấy này tòa gọi Tiêu Nguyệt già băng sơn, kỳ thật là một tòa núi lửa hoạt động. Tiêu Nguyệt già các nàng ký túc xá bên trong bốn người so Ngô Sở Chi các nàng tới muộn sớm. Bởi vì hôm nay có người thân thể không thuận tiện, thổi không được gió, bốn người muốn nhất bên trong vị trí. Các nàng phòng ngủ đều là bản địa người, bốn người cũng là tới tự cùng một chỗ cao trung người đại trưởng trung học phụ thuộc đều là Lao Yên Kinh, tự nhiên biết nơi nào có ăn ngon, thu thập xong phòng ngủ cũng liền trực tiếp tới này bên trong. Ngô Sở Chi bọn họ không đến phía trước, Tiêu Nguyệt già chính tại bị khuê mật mộ giao mang đầu tra hỏi Ngô Sở Chi sự tình. Tiêu Nguyệt già vẫn luôn không thừa nhận không phủ nhận thái độ, chính làm ba người phát điên lúc, mắt sắc mộ giao đã nhìn thấy Ngô Sở Chi tới. Thấy Ngô Sở Chi muốn bên ngoài góc tường vị trí, bốn người cũng liền đóng lại cửa sổ, chờ nghe. Tiêu Nguyệt già kỳ thật cũng không hiểu chính mình trong lòng đối Ngô Sở Chi rốt cuộc là cái gì cảm giác, cho nên Tiêu Á Quân, Tiêu Á Nam đánh điện thoại làm nàng về nhà ăn cơm, nàng dùng bạn cùng phòng liên hoan cấp tự tuyệt. Nàng rõ ràng bọn họ ý tứ, nhưng nàng chính mình đều không nghĩ rõ ràng, trước trốn tránh đi. Mới gặp Ngô Sở Chi là cao nhị lúc thi biện luận, Ngô Sở Chi kia không phong độ chút nào có thể nói biện luận lễ nghi, cho nàng lưu lại khắc sâu ấn tượng. Nhưng nàng cũng không khỏi không bội phục hắn tài hùng biện, đằng sau thi đấu, bị đánh bại sau không phục nàng cũng tại hiện trường quan sát qua. Khách quan nói, nếu như cấp hắn ba cái tốt một điểm nhi đồng đội, quán quân nhất định là hắn túi bên trong chi vật. Thi đại học sau Cẩm Thành gặp gỡ bất ngờ, Ngô Sở Chi biểu hiện càng làm cho nàng thầm hận tại tâm, nhưng cũng thật sâu đem này cái người khác ở đầu góc bên trong. Sáng nay nàng cũng không biết nói chính mình là như thế nào nghĩ, khăng khăng nghĩ muốn hắn xấu mặt, thật chẳng lẽ như hắn lời nói, chính mình là vì hấp dẫn hắn chú ý lực sao? Lại nghĩ tới sân vận động đường chạy một bên kia một hôn, Tiêu Nguyệt già vừa thẹn đỏ mặt, chính mình đương thời hẳn là sinh khí biểu tình đi. Nhưng vì cái gì kỳ thật chính mình trong lòng cũng không có nhiều ít phẫn nộ, chỉ có bởi vì nụ hôn đầu tiên không đủ lãng mạn một tia nhàn nhạt tiếc nuối. Sau đó Ngô Sở Chi ôm chính mình rời đi lúc, chính mình vì cái gì lại là như vậy phối hợp ôm hắn? 8 tuổi về sau, nàng liền chính mình lao ba đều không ốm qua ôm bao lâu nàng cũng không biết nói, nàng chỉ nhớ rõ Ngô Sở Chi trên người hương vị rất dễ chịu, cũng không có nam sinh phổ biến này loại nồng đậm mùi mồ hôi, từ đầu đến cuối là một loại tươi mát chanh hương. Nàng biết hắn có bạn gái, bất quá cái này cùng nàng có cái gì quan hệ đâu. Nàng chỉ là tạm thời không biết nói chính mình đối Ngô Sở Chi cảm giác rốt cuộc là cái gì. Nếu như xác định là yêu thích, cùng lắm thì liền công bằng cạnh tranh hảo. Bất quá, yêu thích. Chưa nói tới đi. Này không nên là nam nữ chi gian đi qua dài thời gian tiếp xúc sau mới có thể sản sinh tình cảm sao? Lại nói, yêu thích một cái người chẳng lẽ không nên cùng khuê mật đi chia sẻ này phần bí mật sao? Nhưng chính mình hoàn toàn không có giống khuê mật kể ra cùng Ngô Sở Chi những cái đó xấu hổ cử động dục vọng. Hơn nữa, sách bên trên không là đều nói, cái gọi là vừa thấy đã yêu, chẳng qua là thấy sắc khởi ý. Chính mình là đối Ngô Sở Chi thấy sắc khởi ý. Tiêu Nguyệt già nhanh lên lay lay chính mình đầu nhỏ, đêm này sẽ không có ý tưởng quăng đi ra ngoài. Chẳng biết lúc nào, một phiến ánh nắng chiều đỏ nhuộm đỏ nàng kia băng sơn mặt nhỏ. Lúc này, nàng chính nghĩ buổi sáng ôm Ngô Sở Chi lúc, cảm nhận được kia đôi cứng rắn cơ bắp. Không bao lâu liền nghe được sát vách nói đến chính mình, Tiêu Nguyệt Gia lặng lẽ đứng dậy, cùng ba cái bạn cùng phòng cách cửa sổ nghe lén Ngô Sở Chi đối chính mình ý tưởng. Đương Ngô Sở Chi lời ra khỏi miệng lúc, Tiêu Nguyệt Gia bị tức toàn thân phát run, ta hôm nay cũng đem lời nói đặt xuống tại này bên trong, từ giờ trở đi, nếu như ta đối ngươi Ngô Sở Chi động tâm, về sau bỏ núi tuyết bị tuyết lở chôn. Một cặp mắt đào hoa gắt gao trừng Ngô Sở Chi, nóng hổi nước mắt từng viên theo băng sơn bên trên trượt xuống. Bạn chương xong, chương 173. Nhìn thoáng qua yêu thích. Chương 173, nhìn thoáng qua yêu thích. Lời nói ra khỏi miệng nháy mắt bên trong, Tiêu Nguyệt Gia rõ ràng chính mình nội tâm là yêu thích, cũng là thất tình. Tiêu Nguyệt Gia cũng rõ ràng, vì cái gì chính mình không nguyện ý cùng Khuê Mật chia sẻ nguyên nhân. Năm phần yêu thích người, hận không thể đem hắn quải tại miệng thượng rêu rao khắp nơi. Có 7 phần yêu thích, cũng chỉ có thể cùng chí thân bạn thân chia sẻ. Có 10 phần yêu thích, kia liền ai cũng không bỏ được nói. Vừa gặp đã cảm mến yêu thích. Không, hẳn là nhìn thoáng qua yêu thích. Nàng đột nhiên thực yêu thích nhìn thoáng qua cái này từ. Vừa gặp đã cảm mến quá nông cạn, lâu ngày sinh tình thái thương bạch. Ta chỉ là tại kia năm nhìn lén ngươi liếc mắt một cái. Tại 18 tuổi này cái tốt đẹp nhất tuổi tác gặp gỡ ngươi, là ta may mắn. Nhưng không may ta mối tình đầu còn chưa bắt đầu liền kết thúc đều nói ta là băng sơn mỹ nhân, ngươi tự tay đánh vỡ ta băng cứng sau, lại không muốn ta. Vì này còn thể phát thể. Nàng hai cái tay lưng giao thế bôi nước mắt, lại phát hiện như thế nào cũng mặt không sạch sẽ, cũng không lại lau. Tại thật sâu nhìn Ngô Sở Chi liếc mắt một cái sau, Tiêu Nguyệt Già lưu lại một câu, "Quấy." Quấy dậy, sau liền đóng cửa sổ lại. Nhìn đóng cửa sổ, Ngô Sở Chi giật giật khóe miệng, muốn cười nhưng lại cười không nổi, trong lòng sắp sợ. Không muốn lên xe a. Này đáng chết độc chiếm dục. Ngô Tư Minh mấy người cũng không ăn hưng, đặc biệt là Liêu Tả Dương, nghe cửa sổ bên trong truyền đến tiếng khóc, trong lòng đặc biệt không là tư vị. Qua loa uống cạn ly bên trong rượu sau, bốn người kết thúc này lần liên hoan. Ngô Sở Chi gọi tới lao bản tính tiền, trả tiền lúc hắn điện thoại vang lên. Khoe miệng cười cười, chẳng biết lúc nào, hoàn hoàn, này cái danh bạ tên bị đổi thành, lao bà. Nhìn màn hình điện thoại di động bên trên không ngừng lấp lóe, lao bà, hai chữ, Ngô Sở Chi trong lòng phiền muộn đã thông hơn phân nửa. Hắn nhận nghe điện thoại, hoàn hoàn. Điện thoại bên trong truyền đến tần hoàn nước nợ thanh âm, sở. Sở sở. Ta rất nhớ ngươi. Ngô Sở Chi đưa tay nhìn một chút thời gian, ngươi về nhà trước, ta lập tức quay lại. Mua qua đơn sau, hắn cấp Ngô Tư Minh bàn giao hai câu, liền tại bên ngoài trận một chiếc taxi nhảy lên. Này lúc Mộ Giao mới một mặt nộ khí vọt ra, mọi nơi tìm sở không được Ngô Sở Chi thân ảnh, Liêu Tiểu Bàn. Ngô Sở Chi kia cái vương bắt đàn đâu? Liêu Tả Dương xem này tư thế cũng không dám nói Ngô Sở Chi an ủi bạn gái đi, như vậy nói không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, hắn có sự tình đi trước. Có sự tình. Sợ không là muốn đi làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài đi. Này cái vương bắt đàn, đừng để ta bắt được hắn. Mộ Giao bạo nộ rồi. Nàng cho tới bây giờ không gặp qua Khuê Mật khóc qua. Này lúc Tiêu Nguyệt Già đi ra tới, hai mắt đỏ bừng, bất quá vẫn là thực khách khí hướng Ngô Tư Minh bọn người nói, làm phiền ngươi nhóm đem tiền mang cho Ngô Sở Chi, chúng ta phòng ngủ liên hoan, không cần hắn tính tiền. Nàng cắn môi, đem tay bên trong tiền đặt tại bàn bên trên, nhẹ nhàng đẩy hướng kia cái để chống vị trí, tựa như tự tay đưa cho hắn như vậy. Như là nghi thức bình thường, nàng hoàn thành này cái động tác sau, ào ào quay người, thẳng lưng, khóe miệng kéo ra một cái tươi cười, giao giao, chúng ta đi. Đi ra cửa viện lúc, nàng quay đầu xem liếc mắt một cái kia cái chỗ trống. Quay đầu lại lúc mặt bên trên đã khôi phục bình thường thanh lãnh. Xe taxi rất nhanh đến tiểu khu cửa ra vào, Ngô Sở Chi trả tiền liền nhanh chóng chạy trở về nhà. Nhà bên trong một mảnh đen nhánh, hoàn hoàn còn chưa tới sao. Đóng lại cửa, Ngô Sở Chi đầy là nghi hoặc án lượng phòng khách đèn, chính chuẩn bị đánh điện thoại, quay đầu chỉ thấy Tần Hoàn lẻ loi trơ trọi ôm cái gối ngồi tại sofa bên trên, một đôi mắt to chính bất lực xem hắn. Thấy Ngô Sở Chi trở về, Tần Hoàn miệng nhỏ một xẹp, nước mắt hoa lại ra tới, giang hai cánh tay, lao công, ta nhớ nhà. Ngô Sở Chi thấy thế nhanh lên ngồi vào sofa bên trên, đem nàng ôm tại ngực bên trong, nhẹ vỗ về nàng lưng. Tần Hoàn khóc một hồi lâu mới dừng nước mắt, Ngô Sở Chi nhíu lại lông mày bắt đầu dò hỏi phát sinh cái gì sự tình. Hắn cho rằng Tần Hoàn bị phòng ngủ xa lánh. Theo Tần Hoàn co lại dùng 10 tới chương chịu giấy sau, Ngô Sở Chi mới hiểu rõ ra. Kỳ thật cũng không là cái gì cùng lắm thì sự tình, ký túc xá bên trong Thiên Nam địa Bắc mới vừa đi cùng một chỗ, gặp gần khó tránh khỏi, đều là lẫn nhau chiều theo rèn luyện. Hảo tại Tần Hoàn đem tâm sự giấu tại trong lòng, không có khởi xung đột. Rốt cuộc chỉnh cái phòng ngủ bên trong, tựa hồ cũng chỉ có nàng một cái tới tự thành thị. Còn là thói quen sinh hoạt thượng khác biệt, bác sĩ gia đình xuất sinh Tần Hoàn có điểm khiếp phích. Không quen nhìn ký túc xá bên trong những cái đó tỉ tỉ thói quen sinh hoạt, lại không dám nói, chỉ có thể giấu ở trong lòng, vì thế nhớ nhà. Tần Hoàn tiếp tục nức nở, các nàng còn cười ta mang 4 cái chậu chiếm quá nhiều không gian, chậu rửa mặt, rửa chân buồn, vệ sinh buồn, nội y buồn có thể giống nhau sao? Còn có kia cái chim én tỉ tỉ, rửa mặt khăn cùng rửa chân khăn là cùng một trường, ta hiện tại nhớ tới đều nghĩ phun. Nô Sở Chi không có chen vào nói, hắn biết Tần Hoàn hiện tại yêu cầu là có người bồi nàng, làm nàng có thể thỏa thích bày tỏ. Hắn một bên nhẹ vỗ về nàng lưng, vừa thỉnh thoảng đưa khăn tay cho nàng lau nước mắt nước mũi. Hào nửa ngày, Tần Hoàn mới khôi phục lại, nhìn bàn trà bên trên một đống lớn giấy lộn đoạn, không tốt ý tứ hướng Ngô Sở Chi cười cười. Nàng hai tay vòng lấy hắn cổ, sờ sờ, ta có phải hay không quá nuông chiều từ bé? Ngô Sở Chi nghĩ gật đầu, nhưng cảm thấy còn là chính mình này điều cầu mệnh quan trọng điểm, không dám tìm chết, kỳ thật không là, mà là các nàng từ nhỏ đến lớn sinh hoạt hoàn cảnh, để các nàng không thể không dưỡng thành thói quen như vậy. Tần Hoàn không hiểu xem hắn, Ngô Sở Chi sờ sờ nàng cái mũi, ngươi thử tưởng tượng, ngươi mua 4 cái chậu hoa bao nhiêu tiền? Tần Hoàn đối sinh hoạt phẩm chất yêu cầu thực cao, 4 cái chậu đều là tại Yến Kinh Hoa Đường trung tâm thương mại mua phim hoạt hình tờ buồn. Mua cũng không rẻ, hết thảy hoa 120 nguyên. Tần Hoàn cau mũi một cái, mân mê miệng nhỏ, ta đều mua tiện nghi hàng nội địa hoa sơn trà, ngươi xem nhà bên trong chúng ta đều mua Anh Quốc Joseph. Nô Sở Chi khỏe miệng giật một cái, Joseph chậu nhựa, một cái cũng không chỉ 120. Hít sâu một hơi, hắn nâng lên tần hoàn đầu nhỏ lay lay, hoàn hoàn à, 120 nguyên đối ngươi mà nói, mua cái nghị muốn chậu nhựa đều không đủ. Nhưng đối rất nhiều nông thôn hải tử tới nói, là một cái tháng thậm chí hai tháng tiền sinh hoạt. Tần hoàn kinh ngạc đến ngây người, nàng lập tức rõ ràng vì cái gì cùng một chỗ tại nhà ăn ăn xong một bữa cơm sau, phòng ngủ bên trong người đều không cùng nàng cùng nhau ăn cơm. Tần hoàn toàn điểm rau xào, kỷ nguyên tiền một phần, nhất đốn muốn hoa 10 tới nguyên. Vậy làm sao bây giờ a? Tần hoàn có điểm sợ, chẳng lẽ về sau tại trường học đều chỉ có thể một cái người ăn cơm? Nô Sở Chi giang tay ra, ngươi nguyện ý hay không nguyện ý đổi phòng ngủ? Tần hoàn cuống quýt lắc đầu, mấy cái tỷ tỷ kỳ thật đối ta đính hảo. Ta nghe nói sát vách phòng ngủ tối hôm qua còn có cãi nhau. Kia cũng chỉ có một phương pháp, ngươi nhiều điểm 2-3 cái đồ ăn, đại gia phân ra ăn. Này dạng ngươi đã không sợ bị cô lập, lại có thể cho các nàng bổ dinh dưỡng. Tần hoàn cảm thấy như vậy làm tỏ ra quá tận lực, nhưng là này dạng sẽ không để cho các nàng cảm thấy ta là tại bố thí. Cho nên, ngươi hẳn là nhiều hơn phiền phức các nàng à, để các nàng cảm thấy không cái gì tâm lý gánh vác. Tần hoàn rõ ràng, cao hứng lên, ta có thể để các nàng giáo ta đa náo len. Cũng có thể phiền phức các nàng giúp ta mang điểm tâm, ta liền có thể ngủ thêm một lát nhi. Nô Sở Chi tại trong lòng phiên một cái liếc mắt, ngươi này đó kiểu sinh quán dưỡng ma bệnh, huấn luyện quân sự 2 tuần sau trở về liền sẽ thiếu rơi hơn phân nửa. Thấy tần hoàn tâm kết mở ra, Nô Sở Chi tự nhiên tay cũng bắt đầu không an phận. Hôm nay buổi tối muốn trang ngủ, ngày mai sẽ phải đi huấn luyện quân sự căn cứ. Tần hoàn không cao hứng nuốt ve hàn tay. Nô Sở Chi sờ sờ cái mũi, nhìn đồng hồ, ân. Thời gian eo hẹp nhiệm vụ trọng. Một cái ôm công chúa, ôm lấy dục cự còn nên tần hoàn liền vào phòng ngủ. Đầy người mùi rượu, đi tắm rửa. Bản chương xong, chương 174. Ngươi vị trí so tần hoàn càng có lợi. Chương 174, ngươi vị trí so tần hoàn càng có lợi. Tiêu Nguyệt già quay người bím tóc đuôi ngựa thực bay lên, Liễu Tả Dương ba người cảm giác nếu như Nô Sở Chi đứng ở chỗ này, đuôi ngựa này biện nhất định sẽ phiến đến hắn mặt bên trên. Mặc dù lao đại làm là chính xác sự tình, nhưng ta thế nào cảm giác còn là thực không là tư vị đâu. Ngồi tại chỗ ngồi bên trên, Triệu Phong Niên nhìn Tiêu Nguyệt già đi xa bóng lưng, thì thào nói: "Nô Tư Minh thán một ngụm, lại ngồi một chút đi, hiện tại đi ra ngoài gặp phải đỉnh xấu hổ. Muốn điểm sâu nướng, dứt khoát một lần nữa mở một bàn. Bất quá không có lại uống rượu, lao đại nói đúng, ngày mai tân sinh chính thức gặp mặt, uống nhiều hỏng việc." Ba người ăn có điểm không tư không vị, thấy không khí quẩn cũng é, Nô Tư Minh uống đỉnh băng, mở miệng: "Bắt đầu đi, ta không biết lao đại có bạn gái, báo danh chàng cảnh làm ta cho là hắn cùng Tiêu Nguyệt già liền là một đôi hoan hỉ hòa gia." Sau tới lao đại lộ ra đầu to tiếp, ta lại cảm thấy này người thật không tệ, khách quan nói, Tiêu Nguyệt già rất xinh đẹp, hắn có thể đem nắm lấy thật rất khó được. Sân vận động kia chàng ô long nhưng lại đem ta xem mắt tròn váng, kia cầu lương trực tiếp hướng chúng ta miệng bên trong cứng rắn tắc ôi chao. Các người nói kỳ quái hay không kỳ quái, ta đặc meo còn cảm thấy mùi vị không tệ. Mặc dù thực không hiểu thành cái gì lại biến thành như vậy, bất quá ăn ngay nói thật, chỉ xem kia chẳng cảnh, sắc thực duy mỹ sắc thực ngọt. Nô Tư Minh được một hớp đồ uống, lắc đầu, ta không gặp qua tần hoàn chân nhân, nhưng ta thật không cho rằng có thể vượt qua Tiêu Nguyệt già tồn tại, lao đại về sau nhất định sẽ hối hận. Triệu Phong Niên đem tay bên trong sâu nướng hướng nướng bàn bên trên ném một cái, ta liền không rõ, Tiêu Nguyệt già có kia điểm không tốt. Cùng lắm thì hai cái cùng một chỗ muốn sao, có tiền người cái nào không là tam thê tứ thiếp. Liêu Tả Dương nghe vậy nhíu lại lông mày, không có nói chuyện, xem Tiêu Nguyệt già nước mắt, hắn cũng thật không là tư vị. Bất quá, hắn khẳng định là kiên định đứng tại từ nhỏ cùng nhau lớn lên tần hoàn này một bên, là xã hội thượng tập tục xác thực là này dạng. Nhưng ngươi có nghĩ tới không, tần hoàn cùng Tiêu Nguyệt già là không có cách nào cùng tồn tại, tần hoàn gia cảnh không thua Tiêu Nguyệt già, hai cái gia cảnh như vậy hảo nữ sinh, kia nguyện ý làm tiểu. Huống chi các ngươi không phát hiện Tiêu Nguyệt già thực nào a? Nghĩ khởi Tiêu Nguyệt già cửa sổ một bên độc lập thân ảnh, cùng rời đi lúc kia bay lên bím tóc đuôi ngựa, Nô Tư Minh cùng Triệu Phong Niên không thể không đồng ý, cả hai không cách nào cùng tồn tại. Lại xem một chút đi, liền là quá đáng tiếc. Vẫn luôn chu toàn bàn bên trên không khí Ngô Tư Minh, giờ phút này cũng không hứng thú nói chuyện, ngươi thật là như vậy nói. Tiểu Nguyệt Nha Nhi, ngươi này vô lý đổi lời nói, đem chính mình đường cấp chắn chết sao? Tiêu Á Nam không cao hứng xem ngồi xếp bằng tại sofa bên trên bảo bối chất nữ. Tiêu Nguyệt già còn đang thỉnh thoảng chịu hút, phá hỏng liền phá hỏng, ta rốt cuộc không muốn nhìn thấy hắn. Tiêu Á Nam trừng mắt liếc tại bên cạnh xem náo nhiệt chính mình lão công Dương Bân, tối nay ngươi bồi nhi tử ngủ, ta cùng Nguyệt già có lời muốn nói. Dương Bân sờ sờ đầu bên trên thưa thất tóc, ngu ngơ cười một tiếng, đoan chén trà vào nhi tử phòng ngủ, đem không gian để lại cho cô chất hai. Nhà mình có cái tâm tình không tốt, còn là đừng chọc lửa bên trên thân. Thất thần làm gì? Trước rửa mặt, chúng ta đến phòng ngủ nói. Tiêu Á Nam kêu gọi Tiêu Nguyệt già rửa mặt. Tiêu Nguyệt già ngẫu nhiên cũng sẽ tại nhà gì nhỏ ngủ, tự nhiên đối gian phòng cũng không xa lạ. Tối nay nàng không nghĩ tại ký túc xá bên trong ở lại, mặc dù ba cái tỷ muội đều tại an ủi nàng, nhưng nàng cũng không nguyện ý xem đến người khác ánh mắt thương hại. Nàng cũng không muốn về nhà, nhà mình lao ba nhất định sẽ đề ra nghi vấn hôm nay buổi chiều là như thế nào hồi sự, nếu như không có tối nay sự tình, nàng còn biết đối phó thế nào, mà hiện tại nói thế nào. Người nữ nhi chuẩn bị đuổi ngược nhân ra, bị vô tình cự tuyệt. Lại không nói chính mình mặt bên trên quải không treo được, vạn nhất bạo nộ lao ba bắt đầu giận chó đánh mèo, hắn làm sao bây giờ? Vì thế liền tại yến đại nhà gì nhỏ, chính là nàng có thể liếm láp miệng vết thương xào huyệt. Tiêu Á Nam ra phòng tắm, nhìn ngồi xếp bằng tại giường bên trên ngẩn người chất nữ, trong lòng một phiến buồn cười. Chờ trải qua quá năm tháng, ngươi chính mình hồi tưởng lại, này tính bao lớn chút chuyện a. Nàng lên giường đem Tiêu Nguyệt già như cùng còn nhỏ khi đồng dạng kéo ngồi, nay tử nha đầu hiện tại còn cao hơn chính mình. Ngươi hiện tại thành thành thật thật trả lời cô, ngươi còn yêu thích hắn sao? Tiêu Nguyệt già mặt nhỏ phát lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói, một điểm nhi cũng không yêu thích. Ta hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Tiêu Á Nam lòng đầy căm phẫn, vậy là tốt rồi, ta cái này cấp ngươi ba đánh điện thoại, làm hắn đem sở hữu điều kiện ưu đãi toàn bộ hủy bỏ rơi. Nô Sở Chi kia tiểu tử không là muốn vội sự nghiệp sao? Ta cấp sở hữu lao sư toàn bộ chào hỏi, ngày ngày điểm hắn tên, làm hắn rất tín chỉ nghỉ học. Tóm lại, tiểu cô giúp ngươi đem này khẩu khí cho ra. Dứt lời, leo đến tủ đầu giường cầm lấy điện thoại làm bộ muốn đánh Tiêu Á Quân điện thoại. Không chiếm được, liền hủy đi. Tiểu cô này cũng quá cực đoan đi. Tiêu Nguyệt già khẩn trương, nhanh lên đứng dậy đưa di động đoạt tới, túi đầu vừa thấy màn hình đen, không khởi động máy. Nàng vừa thẹn lại bực, cầm lấy gối đầu đập một cái Tiêu Á Nam, "Tiểu cô, ngươi cũng khi dễ ta." Tiêu Á Nam vuốt vuốt nàng đầu, còn nói không yêu thích. "Ngươi này cô nàng chết dầm kia liền là mạnh miệng." Tiêu Nguyệt già móp méo miệng, "Yêu thích lại có cái gì dùng? Cái kia hỗn đản đem lời nói như vậy tuyệt." Tiêu Á Nam xấu xa cười nhất hạ, "Yêu thích liền đi truy a. Nữ hải tử hạnh phúc nhưng không phải đợi tới." Tiêu Nguyệt già không cao hứng bạch trước mắt này cái không đứng đắn tiểu cô liếc mắt một cái, nói nhẹ nhàng linh hoạt, "Ngươi đương người người đều có ngươi như vậy dũng khí." Tiểu cô năm đó nhưng là chính mình xuyên áo cưới cầu hôn bưu hãn tồn tại. Nghe vậy, Tiêu Á Nam chật chật có thanh, "Ai u, kia buổi sáng hôm nay là ai, đem người khác nam sinh ngã nhào xuống đất tát hôn a?" Tiêu Nguyệt già nổi giận, "Kia cái đơn thuần hiểu lầm." "Hừ, không cùng ngươi nói." Dứt lời Tiêu Nguyệt già một đầu ngã xuống giường, kéo qua chăn phủ lên mặt. Xem giả làm đà điệu chất nữ, Tiêu Á Nam lắc đầu cười cười, còn chưa khai chiến liền nâng mạch cờ, "Này nhưng không phải nhà chúng ta Tiểu Nguyệt nha nhi phong cách a." Tiêu Nguyệt già kéo xuống chăn chừng tiểu cô liếc mắt một cái, "Người khác có bạn gái, hơn nữa đều ở chung." Tiêu Á Nam bàn khởi chân, chuyển hướng Tiêu Nguyệt già ngồi xuống, "Lại không có kết hôn, sợ cái gì?" Sau đó nàng vỗ vỗ Tiêu Nguyệt già chân, "Tiểu Nguyệt nha nhi à, người này một đời, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, cũng là hơn mấy chục năm sự nhi. Là, hắn cùng kia cái Tần Hoàn là ở chung, nhưng cách bọn họ có thể kết hôn còn có chí ít 4 năm đâu, đại học bên trong lại không thể kết hôn. Cho nên ngươi không cần suy tính nói đức không đạo đức vấn đề, nếu như kết hôn, tiểu cô cũng sẽ không để ngươi như vậy làm, dù sao cũng là đạo đức điểm mấu chốt vấn đề đại học trong 4 năm bọn họ sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết. Nói không chừng bọn họ hạ cái tháng liền chia tay nha." Đại học bên trong nam nam nữ nữ sự tình, tiểu cô thấy nhiều, sẽ rất ít có vẫn luôn có thể nói tới tốt nghiệp kết hôn. Tựa như một trận mạ dạ tổng, dẫn trước người có dẫn trước người ưu thế, cùng chạy người có cùng chạy người chiến thuật, không đến cuối cùng đạt tuyến, thắng bại ai nói rõ được. Ngươi hoàn toàn không cần phải như vậy liền từ bỏ, ngược lại ta cảm thấy ngươi vị trí so Tần Hoàn càng có lợi. Tiêu Nguyệt già đằng nhất hạ ngồi dậy, mặt mang nghi hoặc, ta như thế nào còn thay đổi có lợi? Bản chương xong, chương 175. Tiểu cô, ta muốn thắng. Chương 175, tiểu cô, ta muốn thắng. Xem Tiêu Nguyệt già vội vàng động tác, Tiêu Á Nam trong lòng âm thầm bật cười. Tiểu Nguyệt Nha nhi này, nhi tử liền là con vịt chết mạnh miệng, trong lòng kỳ thật ngàn chịu vạn chịu. Bất quá nàng cũng không có tiếp tục trêu đùa khẩu thị tâm phi Tiêu Nguyệt già, mở miệng giải thích, bọn họ là thanh mai trúc mã, bọn họ theo chưa phân mở qua, có phi thường cảm tình sâu đậm cơ sở, này không giả. Như ngươi nghe lén đến đồng dạng, bọn họ cha mẹ cũng rất ủng hộ, đây cũng là nàng ưu thế lớn nhất. Nhưng là, Tiêu Á Nam hắng giọng, cũng họng có điểm làm, nếu có ly nước gấm liền hảo. Tiêu Nguyệt già vừa thẹn vừa xấu hổ, bất quá vẫn là ngoan ngoãn đi tiếp một chén nước đưa cho nàng, đợi Tiêu Á Nam uống xong sau, lo lắng hỏi, nhưng là cái gì? Tiểu câu ngươi không muốn câu mồi ta. Tiêu Á Nam ngừng lại cười thầm, đứng đắn mở miệng, Ngô Sở Chi cùng Tần Hoàn chức nghiệp lựa chọn cấp ngươi cơ hội. Nếu như Ngô Sở Chi là làm nghiên cứu khoa học, ta hiện tại sẽ lập tức khuyên ngươi từ bỏ. Bởi vì làm nghiên cứu khoa học quá đơn thuần, nhật tử quá đến như nước bình tĩnh, khởi không được gợn sóng, vòng tròn cũng tiểu, ngươi hoàn toàn không có cơ hội. Nhưng hắn là làm xí nghiệp. Làm xí nghiệp, nhật tử liền sẽ không bình tĩnh. Hơn nữa hắn càng nhiều thời gian là tại tiếp xúc người, đủ loại kiểu dáng người. Theo hắn xí nghiệp biến lớn, tiếp xúc càng nhiều người, tầng cấp càng cao, hắn sẽ càng ngày càng thành thục, tầm mắt, cách cục càng ngày càng rộng lớn hơn. Nàng dừng một chút, nói tiếp, mà Tần Hoàn là học tiếng Hán dạy bằng lợi dụng, này cái chuyên nghiệp đối Ngô Sở Chi sự nghiệp hoàn toàn cung cấp không được bất luận cái gì trợ lực. Chúng ta thậm chí có thể như vậy cho rằng, Tần Hoàn liền là chạy gia đình bà chủ nhân vật đi. Tiêu Nguyệt già càng nghi ngờ, này không là đỉnh hảo sao? Nam chủ ngoại, nữ chủ nội. Tần Hoàn tại nhà bên trong có thể giải quyết hắn nỗi lo về sau, giáo dục học còn có thể đem bọn họ từ nữ giáo dục hảo. Bất quá, nàng chuyên nghiệp lựa chọn cùng ta có cái gì quan hệ? Tiêu Nguyệt già càng nói thanh âm càng thấp, nàng cảm thấy Tần Hoàn chuyên nghiệp lựa chọn lại chính xác bất quá, như thế nào xem đều cùng Ngô Sở Chi phi thường phù hợp. Ai? Tiểu Nguyệt Nha Nhi còn là trẻ tuổi, nhìn không thấu à, Tiêu Á Nam quyết định nhiều giáo giáo chất nữ, vậy ngươi cảm thấy, hắn cùng kia cái Tần Hoàn sẽ không xuất hiện càng ngày càng không lợi nói tình huống. Tiêu Nguyệt già thất lạc lắc đầu, hẳn là sẽ không, hắn kia cái phát tiểu bạn cùng phòng nói, hắn đều đem Tần Hoàn sủng thượng tiên. Tiêu Á Nam thở dài một hơi, này Ngô Sở Chi hảo có điểm lợi tiên. Bất quá nàng còn là phải tiếp tục lừa dối, không, khuyên Tiêu Nguyệt già, như vậy nam nhân không đạt tới, nàng đều thay Tiểu Nguyệt Nha Nhi tiếc hận. Thương Hải đi thuyền, có vào có lui, hắn hiện tại là thuận cảnh, đương nhiên như thế nào làm đều có thể. Nhưng nếu là gặp được nghịch cảnh đâu? Mỗi ngày bận bịu sức đầu mẹ chán, hắn còn có tâm tư đi sủng hắn bạn gái sao? Đều không nói nghịch cảnh thuận cảnh vấn đề, nam nhân chắc chắn sẽ có mệt một ngày. Ngô Sở Chi biểu hiện quá tốt rồi, tại nhất bắt đầu liền là 100 điểm hoàn mỹ bạn trai. Nhưng theo thời gian trôi qua, sự nghiệp bắt đầu bận rộn. Bắt đầu không trở về nhà ăn cơm, bắt đầu về nhà mệt ngã đầu liền ngủ, bắt đầu không có tiếng nói chung, bắt đầu không có thời gian làm bạn. Ngươi cảm thấy này dạng hắn tại Tần Hoàn trong lòng điểm số sẽ trượt xuống đến cái gì tình trạng? Đương hắn thể xác tinh thần đều mệt thời điểm, bọn họ không sẽ bộc phát ra mâu thuẫn sao? Hơn nữa, ngươi xem, hắn xí nghiệp phát triển tốc độ chi khoái, để ngươi kia cái nghiên cứu kinh tế học lao ba đều nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi cảm thấy đại học bên trong không có ngoại lực áp bách Tần Hoàn, có thể đuổi kịp hắn trưởng thành bước chân sao? Nô Sở Chi phát triển tốc độ quá nhanh, hắn cũng nhất định sẽ rất nhanh gặp được đồng hành cạnh tranh cùng chèn ép. Nay dạng hắn cùng Tần Hoàn mâu thuẫn bộc phát chỉ sẽ nhanh hơn. Tiêu Nguyệt già bừng tỉnh đại ngộ, nàng nhíu lại lông mày tử tế nghĩ nghĩ, nhưng ta cũng theo không kịp a. Ta cũng chỉ là sinh viên a. Tiêu Á Nam có điểm chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, này chất nữ nhi chỉ số thông minh hạ xuống a, ngốc nhi tử, người khác không biết nguyên bồi ban đặc thủ, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Hạng mục chế a. Ngươi hoàn toàn có thể làm Ngô Sở Chi dẫn đầu, đem hắn xí nghiệp xem như các ngươi con đường đại học hạng mục vật dẫn, này dạng ngươi liền cùng với hắn một chỗ trưởng thành, cùng một chỗ trải qua gió gió mưa mưa. Tiêu Nguyệt già bị thuyết phục, bắt đầu cân nhắc thao tác cụ thể, nhưng là, hắn dựa vào cái gì đáp ứng? Tiêu Á Nam trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ngươi ba cùng ta sẽ làm cho hắn đáp ứng, thậm chí ta cảm thấy đều không cần chúng ta ra mặt, hắn đều sẽ đáp ứng. Không phải hắn tới Yến Đại đọc sách không có bất luận cái gì ý nghĩa, hắn tới chính là vì đào móc nhân tài. Hơn nữa, bởi vì các ngươi tình cảm dây dưa, hắn đối ngươi hổ thẹn, càng sẽ không cự tuyệt ngươi. Tiêu Nguyệt già triệt để đã hiểu, nhưng có điểm lo được lo mất, vậy nếu như hắn cùng Tần Hoàn Chi gian vẫn luôn không ra bộ phát mâu thuẫn đâu? Tiêu Á Nam gật gật đầu, nhàn nhạt nói, này loại tỷ lệ thực tiểu, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Vậy chỉ có thể nói Tần Hoàn mệnh quá hảo, ngươi mệnh quá kém. Nàng tiến lên trước nhìn chằm chằm Tiêu Nguyệt già con mắt, nhưng Tiểu Nguyệt Nha Nhi, ngươi có tổn thất cái gì sao? Dù sao đại học bên trong ngươi cũng rất khó tìm đến so Ngô Sở Chi càng tốt nam sinh, còn không bằng cùng kia cái Tần Hoàn đấu rốt cuộc, càn khôn chưa định, hết thảy đều có khả năng. Liên tính cuối cùng sự tình không như ý, trên tình trường thua, nhưng này trong 4 năm ngươi còn rèn luyện chính mình năng lực. Rốt cuộc ngươi cũng rất khó tìm đến so Ngô Sở Chi công ty, càng thích hợp tăng lên chính mình năng lực công ty. Có thể trải qua một cái công ty hưng khởi hoặc giả tiêu vong, là ngươi một đời tài phú. Cho nên, so sánh Tần Hoàn, ngươi mới là chân chính đứng ở thế bất bại người. Nhưng là hắn cùng ta đều thể phát thể. Tiêu Nguyệt già ảo não hai tay bụm mặt, triệt để hối hận chính mình buổi tối ăn cơm lúc biểu hiện. Ta mở cái gì cửa sổ a, giả bộ như không biết tốt biết bao nhiêu. Tiêu Á Nam im lặng vỗ vỗ cái trán, ngao uy nhà, ta tiểu tổ tông a, đều cái gì nên đại, còn sợ này cái. Chúng ta ra mấy đời đảng viên a, ngươi còn tin này cái. Cùng lắm thì ngươi về sau không đi núi tuyết không phải hành. Tiêu Nguyệt già nghĩ nghĩ cũng là, giận dỗi nói không thể thật sự, không tốt ý từ nói, kìa hắn đâu. Hắn cũng phát thể, còn so ta thêm một cái xuống sông câu đâu. Tiêu Á Nam không cao hứng nói, nam nhân miệng, gạt người quỷ. Không cần lo lắng, đương hắn yêu thích ngươi lúc, hắn chính mình sẽ đem kia câu lời nói nuốt trở về. Tiêu Nguyệt già mắt bên trong một phiến mờ mịt, tiểu cô cách nói làm nàng trong lòng giấy lên hy vọng, nhưng lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy đoạt người khác bạn trai là một loại không đạo đức hành vi. Xem Tiêu Nguyệt già do dự xoắn xuýt bộ dáng, Tiêu Á Nam quyết định thuận tính cách hạ một tể máy dược. Tiểu Nguyệt Nha Nhi, chính mình mối tình đầu liền như vậy qua loa kết thúc, ngươi cảm tâm sao? Trận còn không có đánh, liền muốn trước tiên nhận thua sao? Nhớ kỹ, ngươi này không là làm tiểu tam, mà là tại công bằng tranh thủ chính mình hạnh phúc, cái này chẳng lẽ có sai sao? Tiêu Nguyệt già sắc mặt từ trắng chuyển đỏ, con ngươi bên trong khôi phục thanh minh, mày ngài hướng bên trong tụ lại, tỏa ra đấu trí, tiểu cô, ta muốn thắng. Giáo giáo ta nên như thế nào làm? Tiêu Á Nam thở phào nhẹ nhõm, tiểu ni tử, ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt. Ngươi không cần tận lực đi làm cái gì. Mỗi 2-3 tháng ngươi liền ám kỳ hắn, ngươi sẽ vẫn luôn chờ hắn. Sau đó cái gì đều không cần phải nói, chỉ cần tại sự nghiệp thượng cố gắng biểu hiện ra ngươi chuyên nghiệp giá trị, làm hắn không thể rời đi ngươi. Tiêu Nguyệt già học phế đi, bản chương xong, chương 176. Hoa có cái gì hảo loại? Chương 176, hoa có cái gì hảo loại? Gắng sức đuổi theo, Nô Sở Chi còn là đuổi tại 1030 nữ sinh ký túc xá đóng cửa phía trước, đỉnh túc quản bác gái Bạch Nhãn, đem Tần Hoàn đưa đi vào. Bang. Bác gái đem ký túc xá đại môn cấp khóa thượng, Tần Hoàn chỉ hảo cách lan can sắt cùng Nô Sở Chi cáo đừng. Lên đi, nhớ đến đem quả táo phân cho mấy cái tỷ tỷ ăn. Nô Sở Chi tay xuyên qua lan can vuốt vuốt Tần Hoàn tóc. Nàng chu miệng nhỏ ra hiệu, Nô Sở Chi dở khóc dở cười đem đầu đưa tới. Hai người môi tại lan can gian gian nan đụng nhau. Sở Sở, ta không tại 2 tuần, ngươi phải ngoan ngoan, nghe không? Ngày mai xuất phát đi huấn luyện quân sự căn cứ, cũng không biết có thể không thể gọi điện thoại, Tần Hoàn rất là phiền muộn. Biết, có Liêu Tà Dương làm nội ứng, ngươi sợ cái gì? Nô Sở Chi không cao hứng vặn vẹo vốn éo nàng cái mũi. Tần Hoàn cười rất đắc ý, trời cao cũng đứng tại nàng kia một bên, Liêu Tà Dương thế nhưng cùng Sở Sở một cái phòng ngủ. Nay dạng Sở Sở tại trường học bên trong có cái gì gió thổi cỏ lay, đều giấu không được nàng. Lên đi, sớm một chút rửa mặt đi ngủ sớm một chút. Ta con mắt cùng mặt không sưng lên đi. Tần Hoàn mở to hai mắt nhìn, làm Nô Sở Chi xem, nàng lo lắng bị phòng ngủ bên trong tỷ tỷ nhóm nhìn ra tới. Xem bị dễ chịu qua kia trương thủy nhuận mặt nhỏ, Nô Sở Chi tiến tới hương nhất hạ, nhìn không ra. Cách lan can sát tiếp hôn, Tần Hoàn cảm thấy rất là mới lạ, Sở Sở, lại hôn một chút. Nô Sở Chi dở khóc dở cười đem hai cái tay xuyên qua lan can, nâng lên nàng khuôn mặt nhỏ lại gian nan hôn một cái. Tần Hoàn này mới hài lòng, cười hì hì lên lầu. Theo Yến sư đại đón xe đến Yến đại, đường xe 9 km, đêm khuya không kẹt xe tình huống hạ, Nô Sở Chi chỉ hoa 15 phút đồng hồ liền đến túc xá lầu dưới. Tân sinh báo danh ngày thứ nhất buổi tối, ký túc xá cũng không tắt đèn cũng không có cửa cấm, Nô Sở Chi cong theo nhà bên trong mang túi laptop thẳng lên lầu. Vừa mới tiến đại học ngày thứ nhất, hiện nhiên đại gia cũng còn thực hưng phấn, hoàn toàn không có ý đi ngủ. Làm Nô Sở Chi kinh ngạc là, Nô Tư Minh bàn bên trên đã dọn lên từng đài thức cơ. Tiểu Minh, cái gì tình huống? Ngươi trường nào thì đi làm? Nô Tư Minh chính tại chơi tinh tế tranh bá, chém giết say xưa, đầu cũng không dám trở về. Ta ba mụ xế chiều đi bên trong quan thôn phối tốt sau buổi tối đưa tới, chúng ta ăn cơm thời điểm bọn họ đặt tại người gác cổng đại gia kia. Ta thảo, lao út, ngươi lại ra dã binh doanh rụt. Tiến đại khoa chính quy phòng ngủ đều là một cái cách cục, phòng 4 người vào cửa 2 trường trên dưới giường. Dựa vào ban công cửa sổ một bên tại tường hai bên mang lên bàn đọc sách. Mỹ kỳ danh viết học túc phân khu, kỳ thật cũng liền là tiết kiệm tiền, rốt cuộc trên dưới giường giá đỡ giường có thể quản mấy cái tiền. Này hoàn toàn so ra kém sắt vách hoa thành, trên là giường dưới là bàn, tổ hợp gia cụ tới đại khí. Nô Sở Chi đi vào phòng ngủ thời điểm, còn thật không có phát hiện Liêu Tả Dương. Vì phòng ngừa dòm ngó bình phong gian lận, Liêu Tả Dương hiện tại liền ngồi tại giường bên trên dùng một nộ kẹp bục chơi. Lao út, ngươi cũng mang theo bút ký bản. Nô Sở Chi kỳ, lẽ ra Liêu Đại Khánh hẳn là không như vậy quán hải tử a. Liêu Tả Dương động tác không ngừng, miệng thượng đối nhà mình lao ba khịt mũi coi thường, hại. Ta ba kia người ngươi cũng không phải không biết. Thế nào khả năng mua cho ta bút ký bản? Này là ta ba đơn vị phát kia đài. Hắn này mấy ngày tại Yến Kinh họp, ta thuận lại đây sử dụng, mai kia hắn chịu không đi bên trong quan thôn cấp ta phối từng đài thức cơ. Triệu Phong Niên thành thành thật thật cầm một bản Ỷ Thiên Đồ Long Ký xem, bất quá hắn chú ý lực hoàn toàn không tại sách bên trên, toàn tại sắt vách Nô Tư Minh màn hình bên trong xanh xanh đỏ đỏ bên trên. Nô Sở Chi trong lòng than thở một tiếng, hiển nhiên nhà mình này lão tam, gia cảnh rõ ràng không đổi kịp mặt khác hai người. Nô Tư Minh nhà bên trong còn không rõ lắm, nhưng Liễu Tả Dương nhà bên trong hắn là lại quá là rõ ràng. Liễu Đại Khánh tuy nói là theo trường học điều động đến hành chính, nhưng mà đều Hoa Đình Quốc Tư phó chủ nhiệm cũng là phó cán bộ cấp sở, tại phòng ở giải quyết sau, nhật tử tất nhiên là qua rất là dễ chịu. Cũng thực bình thường, kỳ thật giống như Triệu Phong Niên này dạng gia cảnh hải tử, tại hiện tại Hoa Quốc mới là đại đa số tồn tại. Nô Sở Chi vốn định tối nay nhìn xem này tuần báo tuần biểu, bất quá xem bộ dáng là không thể xem. Nếu như chính mình lại đem máy tính lấy ra tới chơi, lão tam trong lòng khẳng định càng không phải là tư vị. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là đem máy tính lấy ra tới, sau khi mở máy đưa cho Triệu Phong Niên, "Tiểu Minh, này bàn đánh xong lại đây giáo lão tam chơi như thế nào? Ta muốn gọi điện thoại hỏi công ty tình huống đem lão tam giáo hội, về sau chúng ta có thể đi quán net cùng mặt khác phòng ngủ chơi 4v4." "Được rồi." Xem Triệu Phong Niên dục cự còn nên bộ dáng, Nô Tư Minh dây hiểu. Hắn bắt đầu cũng không có chú ý đến, còn là lao đại cẩn thận. Lao tam, ngươi chơi trước, ta xuống đi gọi điện thoại. Nô Sở Chi vô Triệu Phong Niên bả vai, từ Nô Tư Minh tới giáo, Triệu Phong Niên không đến mức quá xấu hổ. Nô Sở Chi biết chính mình biểu hiện càng không để ý, Triệu Phong Niên trong lòng càng nhẹ nhõm, theo ba lô bên trong lật ra 8850, nắm bắt đi xuống lầu. Hơi chút đi xa chút, ngồi tại trường học ghế dài bên trên, Nô Sở Chi đẩy Diệp Tiểu Mễ điện thoại. Vượt quá hắn dự kiến là, Diệp Tiểu Mễ thế nhưng là dây tiếp. Tới người người nào? Điện thoại kia một bên Diệp Tiểu Mễ thanh tú động lòng người nói. Nô Sở Chi bị chọc cười, ngươi người, tại làm cái gì a? Ta tại nghĩ ngươi nha. Diệp Tiểu Mễ đã khai giảng, rốt cuộc nàng cũng có thể tại phòng ngủ bên trong nấu điện thoại cháo, không cần bị mặt khác phụ nữ đuổi tới cho ăn lương. Tại được Nô Sở Chi đồng ý sau, Diệp Tiểu Mễ mới tại phòng ngủ bên trong tuyên bố chính mình thoát đơn tin tức. Nô Sở Chi chính muốn nói chuyện, liền nghe được điện thoại kia một bên truyền đến tiếng cười đùa. A ba hảo buồn nôn a, Tiểu Mễ ngươi học cái xấu. Các ngươi phát hiện không có, Tiểu Mễ hiện tại hảo sẽ liêu a. Ta tại nghĩ ngươi nha, không được, ta ra gà ngật đáp đều rơi đầy đất. Tiểu Mễ. Cái gì thời điểm mang yêu muội phu tới thấy chúng ta này đó tỷ tỷ a? Một cái lá gan tương đối lớn thấu tới điện thoại di động bên cạnh, yêu muội phu, đem chúng ta học viện xinh đẹp nhất tiểu mễ lừa gạt tới tay, quốc khánh trở về cầm thành tới thời điểm nhớ đến muốn mời chúng ta ăn tiệc, không phải ngươi trở về mấy ngày chúng ta đem tiểu mễ khóa không thấy ngươi a? Nô Sở Chi dở khóc dở cười ứng hạ sau, mấy cái phụ nữ mới bỏ qua Diệp Tiểu Mễ. Lần thứ nhất tại phòng ngủ bên trong nấu điện thoại cháo, Diệp Tiểu Mễ còn có chút không quen, đóng lại cửa trốn vào ban công. Tiểu nam nhân, phát cho ngươi bao tuần, ngươi xem không? Tỷ muội nhóm còn trốn tại cửa đằng sau nghe. Diệp Tiểu Mễ dứt khoát nói về công sự. Nô Sở Chi sững sờ, này rõ ràng không là Diệp Tiểu Mễ xáo lộ, là không phải nói chuyện không thuận tiện. Diệp Tiểu Mễ ân một tiếng, ngươi không xem một chút đi, ngày mai muốn giao thắng đạt cổ đông mượn tiền, ngân hàng sẽ cho ngươi đường dây nóng, thời gian ta cấp ngươi ước tại buổi sáng 1145, ngươi đừng quên a. Còn có YG kia một bên biểu thị bọn họ pháp vụ phong khống đã thẩm qua hiệp nghị, nhưng là bọn họ Hùng Tiểu Bồ Câu Hùng tổng đưa ra muốn gặp ngươi một mặt, ngươi xem ngươi cái gì thời gian thuận tiện. Nô Sở Chi suy nghĩ một hồi nhi, đêm mai khả năng sẽ đại liên hoan, giúp ta ước tối ngày mốt đi. Ta cũng không biết buổi tối có hay không có huấn luyện, đến lúc đó ta tìm phụ đạo viên xin phép nghỉ vấn đề không lớn. Hảo, trường học các ngươi thật kỳ quái a, tại trường học bên trong huấn luyện quân sự. Diệp Tiểu Mễ thực danh hâm mộ, 2 năm trước nàng là tại quân doanh bên trong, chỉnh cá nhân bị phơi tiểu nửa năm mới khôi phục lại. Diệp Tiểu Mễ một bên nói công sự, một bên xử lý ban công bên trên hoa hoa thảo thảo, thừa dịp tới nước xối đất động tác, không ngừng liếc trộm ban công cửa sau tình huống. Rốt cuộc tán, Diệp Tiểu Mễ này mới nói khởi giữa hai người vốn riêng lời nói, ngươi đoán ta tại làm cái gì? Ngươi tại gọi điện thoại cho ta. Nô Sở Chi nhị cười, chứng chạc đàng hoàng nói. Trời biết nói nàng chính tại làm cái gì, nữ sinh liền yêu hỏi này loại thần kỳ vấn đề. Có lúc thép một điểm, miễn đi rất nhiều phiền phức. Diệp Tiểu Mễ phiền muộn, có thể hay không không muốn như vậy thẳng nam ung thư, ta tại loại hoa. Hoa có cái gì hảo loại, qua 2 ngày ngươi không bận rộn, tới Yến Kinh cùng ta loại dâu tây. Nô Sở Chi cười thực ô, bản chương xong, chương 177. Phòng ngủ đêm lời nói. Chương 177, phòng ngủ đêm lời nói. Diệp Tiểu Mễ bệ bộn nhiều việc, công ty trường học hai bên chạy, bận đến mỗi lúc trời tối, ai gối đầu liền có thể ngủ. Hôm nay buổi tối bởi vì họp lớp lựa chọn, phụ đạo viên chào hỏi không thể vắng mặt, nàng không thể không sớm sớm trở về trường học. Này phá lệ cử động làm phòng ngủ bên trong phụ nữ nhóm một trận hiếm lạ. Khai học tốt mấy ngày, các nàng tự nhiên cũng biết Diệp Tiểu Mễ nghỉ hè lột xác. Trước kia nàng tao ngộ thực làm này đó tiểu tỷ muội đau lòng thương hại, thấy Diệp Tiểu Mễ hiện tại mỗi ngày sáng tỏ thiếu nữ bộ dáng, tất nhiên là vì nàng cảm thấy cao hứng. Không được hoàn mỹ là, dĩ vãng phòng ngủ tập thể hoạt động, mỗi ngày hành sắc thông thông nàng rốt cuộc không thời gian tham dự. Tiểu Mễ, tới, làm chúng ta kiểm tra một chút người lột xác. Cúp điện thoại sau Diệp Tiểu Mễ, đẩy ra ban công cửa một vào phòng ngủ, liền bị ba cái như đói như khát phụ nữ giữ chặt. Diệp Tiểu Mễ tránh thoát không được, bên hông dị thường mẫn cảm khu vực, tức thì bị từ nhỏ cùng nhau lớn lên khuê mật Lý Á Quyên khống chế lại. "Tiểu Mễ, ngươi còn có phải hay không thiếu nữ a? Làm tỉ tỉ tới giám định một chút ngươi cái rốn đi." Lý Á Quyên khanh khách một tiếng, ta ác tay nhỏ vươn hướng váy ngủ bên trong không thể miêu tả. Một cái phụ nữ dùng tay đo đạc nhất hạ, "Tiểu Mễ, ngươi lại được đổi nội y số đo. Xem tới ngươi ra tiểu Ngô tổng thực chăm chỉ sao?" Lý Á Quyên cùng Diệp Tiểu Mễ tại công ty, tự nhiên biết Ngô Sở Chi tồn tại, chỉ là không biết Tần Hoàn tồn tại. Rốt cuộc các nàng văn phòng là cùng Sở Thiên Thư công ty tách ra. Phòng ngủ bên trong mặt khác hai cái phụ nữ cũng không ghen ghét Lý Á Quyên, các nàng là chuẩn bị về nhà hoặc giả nhà bạn trai phát triển. Diệp Tiểu Mễ xấu hổ đỏ mặt, nhanh lên bảo vệ ngực, đem Lý Á Quyên tay theo váy ngủ bên trong kéo ra ngoài, "Tao đệ tử, đối các ngươi nhà mình nam nhân phát xuân đi. Quyên tử, ngươi lại đùa nghịch lưu manh, ta khấu ngươi tiền lương a." Thấy Lý Á Quyên còn không hết hy vọng xuẩn xuẩn rung động, Diệp Tiểu Mễ nhanh lên uy hiếp. Xem Diệp Tiểu Mễ mãi hung bộ dáng, Lý Á Quyên ôm Diệp Tiểu Mễ lay lay, "Trừ tiền lương, ta rất sợ a ba tiểu Mễ ngươi hiện tại càng ngày càng có tổng giám đốc phong phạm." Liên là, hôm nay họp lớp thời điểm, ban trưởng muốn tuyển tiểu Mễ làm ủy viên văn nghệ, bị tiểu Mễ một ánh mắt chừng lời cũng không dám nói, "Bá đạo nữ tổng giám đốc a." Khác một cái phụ nữ cũng nổi lên hống, "Bá đạo tổng giám đốc Diệp, mau tới yêu thượng ta." Vừa mới tập ngực phụ nữ cấp Diệp tiểu Mễ phao một cái bẫy, một viên sữa tâm phát bắn ra ngoài. Thẹn quá hoa giận Diệp tiểu Mễ bắt cuồng, tiến lên ôm mấy cái phụ nữ chính là một bị điên nháo đợi Ngô Sở Chi về đến phòng ngủ sau, thời gian đã tới đến 12 điểm. "Lão đại, ta hiện tại đánh tinh tế thực cầm tay." Triệu Phong Niên quay đầu một mặt hưng phấn nhìn hắn. Ngô Sở Chi hai mắt nhất lượng, chẳng lẽ nhà mình ký túc xá Lao Tam còn là một cái bất thế gia thiên tài. Nhìn Triệu Phong Niên kia kỳ quái tóc, Ngô Sở Chi nhịn xuống đem hắn sơ thành một cái đại bối đầu xúc động. "Cầm tay, ngươi mới chơi hai cái giờ không đến đi. Đương nhiên, muốn không ta đánh một bả cho ngươi xem một chút, quá đơn giản." Triệu Phong Niên hưng phấn lên. Ngô Sở Chi đứng tại hắn đằng sau, xem hắn là như thế nào thao tác. Có thể vừa nhìn thấy Triệu Phong Niên điểm mở tinh cấp máy rời bản, nhất chỉ tiền chậm rãi đưa vào sở hữu mẹ hệ mận nhỉ cùng bợ lệch kỳ hoàn thời điểm, đừng nói là Ngô Sở Chi, ngay cả Liêu Tà Dương đều có điểm choáng. Nô Tư Minh nhịn không được nói, "Ta dựa vào, này cũng gọi cầm tay?" Triệu Phong Niên nghi hoặc nhìn hắn, "Ngươi xem ngươi cùng lão út, một ván đánh nửa cái giờ đều đánh không chết đối phương. Ta hiện tại đánh máy tính mấy phút đồng hồ liền đánh xong, như thế mà còn không gọi là cầm tay." Nô Sở Chi ba người thở dài một tiếng, xem ra sau này phòng ngủ gian 4x4 có điểm khó khăn. Thấy thời gian không còn sớm, 1203 ký túc xá đám người cũng bắt đầu rửa mặt. Nô Tư Minh theo túi quần bên trong lấy ra một xấp tiền, này tiền là Tiêu Nguyệt già lui về tới, các nàng chính mình kết sổ sách. Nô Sở Chi cười khổ một tiếng, đem tiền thu vào. "Kỳ thật đi, ta cảm thấy Tiêu Nguyệt già thật không tệ. Lão đại, nhật tử còn dài." Nô Tư Minh ấp a ấp cùng nói. Nô Sở Chi rõ ràng Tiểu Minh ý tứ, hắn vỗ vỗ Tiểu Minh bả vai, "Ta chiếm hữu dục rất mạnh, ta dắt qua tay nữ hải bị mặt khác nam nhân lại dắt đi, này loại sự tình ta nghĩ đều sẽ khó chịu." Hắn quay đầu xem hướng ban công bên ngoài, "Ta đã từng cấp ta phát tiểu như vậy nói qua, đối lại cảm tình, lên ta xe, cũng đừng nghĩ lại xuống đi. Hoặc là cũng không cần bắt đầu, hoặc là bắt đầu cũng không cần kết thúc." Nô Tư Minh sững sờ, lão đại này cũng chiếm hữu dục sát thực quá mức bá đạo, nếu như ngày sau có một ngày, nữ hải tử chính mình phát hiện không thích hợp chứ, ngươi cũng sẽ không buông tay. Nô Sở Chi cười cười, "Đều ngày sau, ngươi cứ nói đi." Thuần khiết Tiểu Minh kèm chút không có bị sặc chết, một bên ho khan, một bên gian nan cấp Nô Sở Chi so một ngón giữa. Liêu Tả Dương chính đánh răng, nghe vậy dừng lại động tác, hoảng sợ xem Nô Sở Chi, "Nô ca, kia Khổng Hạo biểu tỷ Vương Băng Băng đâu? Con nhỏ khi ngươi yêu nhất dắt Tần Tiểu Hoàn cùng Băng Băng tỷ mua đồ ăn vặt. Đối nàng, ngươi không sẽ cũng là này tâm tư đi." Này lần thay phiên Ngô Sở Chi bị cắn đầu lưỡi, liên tục khoát tay, "Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Khổng Hạo sẽ giết ta." Thấy này cái chủ đề quá mức xấu hổ, Ngô Sở Chi hai mắt nhíu lại, "Mấy tuổi đại sự tình, ngươi nhớ như vậy rõ ràng làm gì? Chẳng lẽ là ngươi đối Băng Băng có ý tưởng?" Dứt lời, xấu xa cười một tiếng, chế nhạo xem Liêu Tả Dương. Liêu Tả Dương không cao hứng xem hắn, "Ta cũng sợ bị Khổng Hạo đánh chết, hơn nữa Băng Băng tỷ tập thể một tuổi nhiều." Hắn cô lô hai lần phun bọn, cầm khăn mặt lau một cái mặt, tiện hề hề tiến đến Ngô Sở Chi cùng Ngô Tư Minh trung gian, "Các ngươi biết hay không biết, hôm nay Tiêu Nguyệt già bên cạnh nữ sinh gọi cái gì?" Ngô Sở Chi lắc đầu, hắn biết Liêu Tả Dương nói là cái nào nữ hải, trừ ra Tiêu Nguyệt già sau, liền kia cái nữ hải xinh đẹp nhất, nhưng xác thực không biết tên. Ngô Tư Minh nghiền ngẫm xem Liêu Tả Dương liếc mắt một cái, "Nàng gọi Mộ Dao, là người tương lai nhị tẩu." Liêu Tả Dương còn chưa nói cái gì, Triệu Phong Niên bắt đầu bị phẫn tiêu rên, "Lão đại, lão nhị các ngươi có xấu hổ hay không a? Ban thượng duy hai lượng cái mỹ nữ, các ngươi liền này dạng chưa cắt." Nô Tư Minh vui vẻ lên, mở vui đùa, "Ta có bạn gái, cùng lão đại đồng dạng, tại Yến sư đại." Nô Sở Chi quay đầu, chế nhạo xem kêu trời trách đất Triệu Phong Niên, "Đừng nói lung tung à, Tiêu Nguyệt giả ta nhưng không có ý định hạ thủ, các ngươi muốn truy liền đi truy." Này câu lời nói nhưng chọc tổ ong vò vẽ, Nô Tư Minh trực tiếp giơ lên ngón tay giữa, "Lão đại, ngươi nói này lời nói đối hay không đối lý? Ai tờ mở giờ mắt mù nhìn không ra, Tiêu Nguyệt giả yêu thích chính là ngươi." Triệu Phong Niên cũng không đốc, "Hơn nữa dựa theo ngươi vừa mới nói chiếm hữu dục, ta cảm thấy vì ta này điều cầu mệnh nghĩ, ta cũng phải cách Tiêu Nguyệt giả xa một chút. Đừng kia ngày ngươi đem ta chém, ta cũng không biết nói như thế nào hồi sự. Ngươi không chỉ có dắt, còn thân, còn ôm." Liêu Tả Dương liếc xéo Ngô Sở Chi, "Ta khuyên ngươi suy nghĩ kỹ rồi mới làm, Tần Tiểu Hoàn cũng không là ngốc bạch ngọt, Tiêu Nguyệt già cũng không sẽ nghĩ làm tiểu, hai nhà đều không là ăn chay." Ngô Sở Chi thở dài một hơi, rất là bất đắc dĩ, "Ta hiện tại đối Tiêu Nguyệt già, thật một điểm ý tưởng đều không có a ba." Liêu Tả Dương, khẩu thị tâm phi. Ngô Tử Minh, phi. Triệu Phong Niên, cha nam. Bản chương xong, Chương 178. Nguyên lai ngươi là nghĩ coi ta là lốp xe dự phòng, chà ta a. Chương 178. Nguyên lai ngươi là nghĩ coi ta là lốp xe dự phòng, chà ta a. Sinh vật nhịp quán tính phi thường cường đại, không lấy người ý chí vì chuyển rời. Mặc dù tối hôm qua ngủ đã là dạng sáng một điểm, nhưng Ngô Tư Minh còn là tại buổi sáng 7 điểm liền đúng giờ tỉnh lại đây. Tại giường bên trên dậy vò khốn khổ thêm vài phút đồng hồ, hắn còn là quyết định rời giường lưng một hồi nhi từ đơn, rốt cuộc huấn luyện quân sự sau liền là tiếng Anh dò xét kiểm tra. Giống như Ngô Sở Chi này loại đại học làm công ty kỳ hoa vứt bỏ một bên không nói, có thể thi được này trường đại học, ai lại nguyện ý thua cho ai? Mặt khác không sánh bằng liền không nói, thành tích lại không sánh bằng, kia liền quá thất bại. Đối diện Liêu Tà Dương cùng Triệu Phong Niên còn tại kéo hãn, nằm ngáy ho ho hai không tim không phổi hoa. Ngô Tư Minh lặng lẽ hạ giường, tại mép giường ngồi xổm bộ thượng dày, ngẩng đầu sau lại là sững sờ, giường dưới màn bên trong Ngô Sở Chi sớm đã không thấy bóng dáng. Hắn đưa tay sờ sờ Ngô Sở Chi ổ chăn, đã là băng lạnh một phiến. Muốn không là trung gian đi tiểu đêm nhìn thấy qua, hắn đều sẽ hoài nghi Ngô Sở Chi có phải hay không đêm không về ngủ. Chính nghi hoặc gian, phòng ngủ cửa đánh mở, Ngô Sở Chi xuyên thể thao quần áo, đầu đầy là mồ hôi đi đến. "Tiểu Minh, lên tới." Ngô Sở Chi thấp giọng cùng hắn chào hỏi, trực tiếp đi ban công rửa mặt lên tới. Xem Ngô Sở Chi ướt đẫm vận động sau lưng, Ngô Tư Minh ngốc ngốc lên tiếng. Lấy ra ấm nước đổi điểm nước ấm, Ngô Sở Chi nhanh chóng tẩy một cái đầu, này quỷ thời tiết, buổi sáng còn là như vậy nhiệt. Ngô Tư Minh có điểm sững sờ, không thể tin xem Ngô Sở Chi, "Lão đại, ngươi mấy điểm khởi giường?" Ngô Sở Chi đánh răng a, mơ hồ trả lời, "6 giờ chính, ngủ không được, xem các ngươi ngủ ngon, ta liền đi xuống lầu chạy một hồi nhi bước." Hắn thuận đường nhỏ chạy một vòng vị danh hồ, xem thấy hai đời tâm tâm niệm niệm một tháp hồ đồ. Dùng tại trường học sinh thân phận xem đến, là được, lại không tiếc mối. Ngô Tư Minh có chút buồn bực, đại gia đều là dạng sáng một điểm ngủ giấc, hắn vừa mới còn tại vì chính mình cường đại ý chí lực cảm thấy vui mừng. Không nghĩ đến là, Ngô Sở Chi ngủ càng ít. Tính toán đâu ra đấy mới 5 cái giờ, học thần nhóm đều như vậy nội quyển sao đánh răng rửa mặt xong sau, hai người cầm từ đơn sách, đóng lại ban công cửa, yên lặng đeo lên. Cũng không lâu lắm, Liêu Tả Dương cùng Triệu Phong Niên lần lượt rời khỏi giường bắt đầu rửa mặt. Các ngươi không cần chờ ta, ai giúp ta mang cái bữa sáng liền là, ta nghĩ gội đầu. Triệu Phong Niên một bên đánh răng, một bên chi cạnh lỗ thai nghe gian phòng động tĩnh. Liêu Tả Dương buộc lên dây giày, "Tam ca, muốn ăn cái gì?" "Có gì ăn đó, sữa bò, sữa đậu nành, bánh bao đều có thể." Trước vườn nhà ăn bên trong, Ngô Sở Chi ba người dựa theo các tự khẩu vị cầm bữa sáng, Liêu Tả Dương giúp Ngô Sở Chi giao tiền. Hắn hôm qua bận bịu tứ phía giày vò một ngày, không làm đến cùng làm một phim hoạt hình. Hai bát sữa đậu nành, ba cái bánh tiêu. Thiện nhân liền là như vậy giả mồm. Ngô Sở Chi từ nhỏ yêu đem bánh quẩy ngâm mình tại sữa đậu nành bên trong ăn, nhưng uống sữa đậu nành thời điểm lại không yêu thích uống mang dầu trâu. Ba người kéo chuyện tào lao, đàm luận đợi chút nữa linh huấn luyện quân sự vật phẩm sau an bài. "Ta ngồi chỗ này, không để ý đi." Một đạo hảo nghe kinh mùi vị giọng nữ truyền đến. "Để ý?" Ngô Sở Chi cũng không ngẩng đầu lên, vùi đầu ăn bánh quẩy. So sánh với huyền chuyển phía nam cô nương, ngay thẳng phương bắc cô nương nhóm lá gan rõ ràng muốn đại nhiều, này đã là sáng nay tới bắt chuyện cái thứ tư nữ sinh. Ngô Tư Minh Liễu Tả Dương cũng đã thấy quán không sợ hãi, vừa mới bắt đầu còn có hứng thú ngẩng đầu nhìn một chút, thứ ba mới bắt đầu liền không cảm giác, hiện tại cũng túi đầu không nhìn hết thảy trước mắt. Hoặc giả nói chính hâm mộ, nhà mình này lao đại hoa đào vận tràn đầy không ra dáng. Chàng hoa đào kiếm pháp cũng thực cao siêu, hoàn toàn không cấp người khác một điểm nhì mặt mũi. Bất quá làm bọn họ kinh ngạc là, này cái thứ tư nữ sinh rõ ràng là gan so trước mặt ba cái còn muốn đại, đem bàn ăn nhẹ nhàng vừa để xuống, trực tiếp ngồi tại Ngô Sở Chi đối diện. Ngô Tư Minh ngẩng đầu vừa thấy, lại cúi đầu, hai chỉ lộ thai dựng lên. Liêu Tả Dương quay đầu, chứng Ngô Sở Chi liếc mắt một cái, lôi kéo nghị xem náo nhiệt Ngô Tư Minh ngồi vào sát với bàn. Ngô Sở Chi không cần ngẩng đầu, cũng biết đối diện ngồi xuống là Tiêu Nguyệt Dạ. Hắn cũng không là thông qua trước mặt kia một bộ hồng y nhìn ra tới, mà là dư quang gian thoáng nhìn kia đôi tiểu bạch thỏ. Rốt cuộc hôm qua ôm như vậy lâu, lề mà lề mề cùng tiểu bạch thỏ chi gian lẫn nhau cũng coi là người quen. Cố nén cùng tiểu bạch thỏ chào hỏi xúc động, Ngô Sở Chi tiếp tục túi đầu ăn bánh quẩy. "Không cưới Hà Liêu." "Cô nương, ta này chiếc xe không tốt hơn, ngài đổi một cô đi." Xem Ngô Sở Chi ăn sột sột liền là không chịu ngẩng đầu nhìn chính mình liếc mắt một cái, Tiêu Nguyệt Dạ sắc mặt xanh xám, thầm cắm răng ngà. Nàng trong lòng thầm nghĩ, "Ngô Sở Chi, ngươi cấp ta chờ, tương lai ta nhất định phải ngươi quỳ hát chinh phục." Nghĩ tới đây, nàng đỗng nhiên cười một tiếng, điều chỉnh tốt tâm tình. Ngô Sở Chi còn tại kỳ quái tiểu bạch thỏ tại sao lại bất động thời điểm, liền nghe thấy một đạo thanh âm ôn nhuận truyền đến. "Ngô Sở Chi, ta thừa nhận ta thực yêu thích ngươi, đáng tiếc ngươi có bạn gái. Bất quá ta còn là thực yêu thích ngươi, nếu như ngươi chừng nào thì chia tay, thì ngươi ngay lập tức nói cho ta tùy thời chờ ngươi. Hiện tại ngươi không cần trả lời ta. Từ hôm nay trở đi, chúng ta làm bạn tốt đi." Dứt lời, nàng hướng Ngô Sở Chi giỗi ra đầu ngón tay, ra hiệu ngửa tay. Ngô Tư Minh cùng Liêu Tả Dương mặc dù người ngồi tại một bên đi, nhưng lỗ tai còn lưu tại này bên trong, nghe được này đoạn tỏ tình, hai người kinh ngạc đến ngây người. Thế gian còn có như vậy si tình nữ tử? Hắn Ngô Sở Chi có tài đứa gì? Quá không có thiên lý. Ngô Sở Chi nghe vậy động tác dừng xuống tới, phản phất hóa đá bình thường. Xem hắn ngây ra như phỗng phản ứng, Tiêu Nguyệt Già lòng tràn đầy đắc ý, không ngừng chính mình cân nhắc từng câu từng chữ một đêm thượng. Tiêu Nguyệt Già lời nói tại Ngô Sở Chi trong lòng, nhấc lên thao thiên cự lãng. Như thế trà nói trà ngữ, nguyên lai ngươi là này dạng Tiêu Nguyệt Già, chẳng lẽ ngươi mới là trà nghệ tổ sư? Ngô Sở Chi nghi hoặc nâng lên đầu, hai mắt sắc bén nhìn trước mặt hồng y nữ tử. Tiêu Nguyệt Già bị hắn ánh mắt xem trong lòng run rẩy, không tự chủ né tránh hắn ánh mắt, bất quá rỗi ra tay nhỏ cũng không thu hồi lại, quật cường nâng tại không trung không chịu buông xuống. Chú ý đến nàng trốn tránh ánh mắt, Ngô Sở Chi khỏe miệng nổi lên ý cười, thì ra là thế. Nhìn trước mặt ngón tay, vẫn là ban đầu kia cái Tiêu Nguyệt Già, bất đồng là đằng sau có cao nhân chỉ điểm. A Ngô Sở Chi mỉm cười, duỗi ra đầu ngón tay, nhẹ nhàng lôi kéo, hai cái ngón tay cái dính nhất hạ. Ngón tay truyền đến nhiệt độ làm Tiêu Nguyệt già đỏ mặt lên, nhưng trái tim đầy là vui sướng. Rốt cuộc mắc câu, tiểu cô giáo biện pháp thật tốt. Ăn cơm đi. Hôm qua buổi tối không ăn được, ta hảo đói a. Hướng Ngô Sở Chi ngọt ngào cười, Tiêu Nguyệt già phủng bánh bao ngụm nhỏ cắn. Này câu lời nói mục đích là làm hắn vì tối hôm qua sự tình cảm thấy ấy nấy, cũng là Tiêu Nguyệt già đối tấm gương tập luyện rất lâu thành quả. Ngô Sở Chi thu hồi tay sau, thuận thế hai tay hướng về phía sau lau lau tóc, hai tay chống tại bàn bên trên, nghiền ngẫm nhìn trước mặt nữ hải. Ngươi như vậy xem ta làm gì? Xem Ngô Sở Chi mang xâm lược tính ánh mắt, Tiêu Nguyệt già trong lòng hiệu con sông loạn, xấu hổ đỏ mặt. Nàng ẩn ẩn ước ước cảm thấy thế cục có điểm mất đi khống chế. Ngô Sở Chi không nên là ấy nấy cảm giác động sao? Vì cái gì biểu tình như vậy kỳ quái, như là xem thấy con mồi bình thường. Ngô Sở Chi hai tay khoanh ôm ngực, nghiêng đầu xem nàng chậm rãi thấp rũ xuống khuôn mặt, đưa tới nhẹ nói đến, nguyên lai ngươi là nghĩ coi ta là lốp xe dự phòng, cha ta à. Bản chương xong.